Chương 490, lôi hỏa trích viêm pháo tái hiện. Mà lúc này càng nhiều nữa người cũng đều tại Chi Bắc đột nhiên làm phản dưới tình huống phản ánh đi qua, bất quá khi bọn hắn xông lại thời điểm, Chi Bắc đã tháo xuống Minh Vạn Kiếp trên thi thể cái kia cái nhẫn. Làm cái kia cái nhẫn vừa rời đi Minh Vạn Kiếp ngón tay, vắt ngang ở hai phe ở giữa hơn vạn quỷ quân bỗng nhiên toàn bộ biến mất, giống như là bị một hồi gió mát thổi tan giống như. Chứng kiến quỷ kia quân biến mất, Chi Bắc nhẹ gật đầu, xem ra quả nhiên cùng tin tức chính giữa biết được tình huống giống nhau như đúc. Đem cái kia cái nhẫn thu nhập trong ngực, Chi Bắc đứng dậy, liền lớn như vậy dẫm trận tại chỗ hướng về Linh Uy Ngưỡng phương hướng đi tới, mà Đỗ Thiên Dương ba người công kích từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ, nhưng lại không cách nào làm bị thương Chi Bắc mảy may. Bên này Linh Uy Ngưỡng nhìn xem Chi Bắc đã đắc thủ, quỷ kia quân quả nhiên biến mất, lập tức vung tay lên, phía sau hắn hơn 30 người đã riêng phần mình dẫn theo binh khí của mình la lên sông tới. Chi Bắc lúc này cũng rốt cục vắng mặt vô lễ, trong tay ba miếng cửu sát đồng tiền đồng thời nổ bắn ra mà ra, Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng, Chiến Vân Nghĩa ba người đành phải buông tha cho tiếp tục công kích Chi Bắc, do đó lựa chọn ngăn cản cái kia hướng về chính mình bay tới đồng tiền, ba người bọn họ đi ngăn cản cửu sát đồng tiền, cũng liền không ai lại đi dây dưa Chi Bắc. Thân hình chớp liên tục, Chi Bắc đã xuất hiện ở Linh Uy Ngưỡng bên cạnh thân, sau đó tay khẽ vẫy, cái kia ba miếng đồng tiền chính là về tới Chi Bắc trong tay. Chi Bắc tuy nhiên đã đến Linh Uy Ngưỡng bên người, nhưng là Vạn Yêu Quốc mọi người nhưng là liền xông ra ngoài, cùng đuổi sát Chi Bắc hơn 70 người hung hăng mà đụng vào nhau. Cái này có thể nói là tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến hai phe tuyệt đại bộ phận đội ngũ lại một lần nữa chính diện giao phong. Trong đó Lão Vương tranh tài Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng cùng Chiến Vân Nghĩa thì là liên thủ đối chiến Tà Quân, Lăng Nhất đối chiến Yêu Vô Mộng, Huyền Linh Lão Đạo đối chiến Phần Yên, Thương Lan Thủy giới cấp giới chủ cường giả U Ngọc đối chiến Hà Đồ, cũng chính là Bạch Chiêu Cự, Lương Kích đối chiến Sở Chiến, Vệ Linh Hòa Thượng đối chiến Lạc Trần. Còn thừa Vạn Yêu Quốc siêu cấp cường giả thì là một người đối phó 2 đến 3 gã liên quân Cửu Vân Chí Tôn. Tuy nhiên Vạn Yêu Quốc nhân số chỉ có đối phương một nửa, thế nhưng là đến một lần bởi vì lúc trước Hà Đồ cùng Chi Bắc ra tay lại để cho Vạn Yêu Quốc sĩ khí đại trấn, mà liên quân bên này thì là vừa vặn trái lại, tuy nhiên tất cả mọi người là thua chết một trận chiến nhưng lại đều có lưu 2-3 phần đích dư lực để phòng bất chắc. Bởi như vậy tại Vạn Yêu Quốc mọi người toàn lực tiến công phía dưới, hai phe nhân số bên trên chênh lệch lại bị xóa đi, hơn 70 người đối chiến 30 người vậy mà đánh cho ngang tay. Nhìn xem đã lâm vào kịch chiến mọi người, Linh Uy Ngưỡng vỗ vỗ Chi Bắc bả vai nói, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi rồi. Chi Bắc nhẹ giọng cười nói, không sao, vì đại kế, đây không tính là cái gì, chỉ cần chúng ta lúc này đây thắng, đã trở thành 6 đại thần quốc đệ nhất, để cho một lần vẫn lạc chi mộ mở ra. Khi đó, chính là chúng ta cơ hội. Bạch Chiêu Cự hắn không có sao chứ. Hóa lôi tổ giới cái kia hai người cung cấp phương pháp có đáng tin. Yên tâm đi, hết thảy đều tại kế hoạch chính giữa. Chỉ cần Tê Chiếu bên kia lợi dụng diệt thế cửu đầu xà sức mạnh giải quyết xong đạo chuẩn còn có Tôn Ngộ Không. Cái này bên cạnh cũng liền dễ dàng nhiều hơn. Về phần Bạch Chiêu Cự, người cứ yên tâm đi. Bạch Diệp cái chủng loại kia chuyển thân chi thuật tương đối kỳ dị. Thật không biết hắn là như thế nào có được. Như thế dị thuật, chỉ sợ chỉ có vẫn lạc chi mộ mới có. Hơn nữa còn có một người để cho ta vô cùng để ý. Ngươi là chỉ hồng hoang cổ giới Trình Càn A. Ta cũng không có ngờ tới người nọ vậy mà có thể thi triển như thế nghịch thiên thuật phục sinh. Xem ra, cái này mấy lúc nãy cao cấp thế giới, cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Đúng rồi, Minh Thần Quân bên kia, có lẽ đã đem vật kia lấy ra đi à nha. Hắc hắc, nói thật, ta còn thật sự muốn dùng bên trên dùng một lát. Thời gian lâu như vậy ta một mực ẩn nhẫn không phát, đã thật lâu không có thống thống khoái khoái đại chiến một trận, kết quả lần trước không nghĩ qua là liền tháo bỏ xuống Bạch Chiêu Cự một cái cánh tay, ai? Dựa theo ta cùng Thiên Vũ Dạ ước định, vật kia có lẽ đã đến, bất quá, ngươi thật sự muốn sử dụng cái kia. Chi Bác trong ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc, nói, đó là đương nhiên, ta đối với vật kia thế nhưng là nghiên cứu hơn 10 vạn năm. Tuy nhiên Minh Thần Quân chế tạo cái này khẳng định không bằng nguyên bản, nhưng là vừa vặn thích hợp ta dùng. Muốn thật là lúc trước Minh Tôn cái kia một chút, ta chỉ sợ đều không dùng được. Tốt rồi, nơi đây liền giao cho ngươi rồi, thừa dịp thân phận của ta mới vừa vặn bại lộ, ta phải đi lại nói bọn hắn một lần. Nói xong, Chi Bắc căn bản bất đồng Linh Uy Ngưỡng nói cái gì đó, đã lách mình hướng về Tê Chiếu chỗ phương hướng mà đi. Nhìn xem Chi Bắc rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút đang tại kịch chiến mọi người, Linh Uy Ngưỡng đột nhiên cảm giác được mình là không phải cũng nên tìm thế lực ngang nhau đối thủ một trận chiến đâu. Nếu là quá lâu không ra tay, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người quên chính mình khủng bố a. Tại Tê Chiếu bên này, hiệp 2 chiến đấu sắp bắt đầu, bất quá lúc này đây song phương nhân viên thì là đã có biến hóa. Tê Chiếu bên này, diệt thế cửu đầu xà cực lớn đầu rắn như cũ vẫn còn khôi phục chính giữa, cho nên Tê Chiếu đành phải tự mình ra tay, giờ phút này hắn đang đứng ở đằng kia cực lớn đầu rắn phía trước, lưng đeo hai tay ngạo nghễ mà đứng. Mà ở hắn đối diện, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Đạo Chuẩn còn có Phá Quân, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân sáu người cũng đều là vẻ mặt cẩn thận chằm chằm vào Tê Chiếu. Không có sai, lúc này đây cùng Tê Chiếu chiến đấu người chính giữa, đúng là có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân. Lãng Tâm Kiếm Hào còn dễ nói, hắn vốn là Hoàng Tuyền thế giới người, tham dự cùng Tê Chiếu chiến đấu cái kia làm thuộc bình thường, mà Vạn Quân đã ở này liệt, đã có thể làm cho người ta có chút kinh ngạc. Lúc trước tại Tê Chiếu vừa mới phản bội chạy trốn Hoàng Tuyền thế giới về sau, Tôn Ngộ Không đã từng tiến vào qua Đạo Chuẩn không gian chính giữa hỏi thăm Ma Vũ Ma Dú về Tê Chiếu sự tình. Khi đó Đạo Chuẩn liền đem Lãng Tâm Kiếm Hào cũng gọi là đã đến không gian chính giữa, hơn nữa một mình tuyển một chỗ lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân công bình một trận chiến. Một trận chiến này, chẳng những là Lãng Tâm Kiếm Hào một mực tâm nguyện, cái này đồng dạng cũng là Vạn Quân tâm nguyện. Mà hai người này cuối cùng lớn thật sự kết quả, mọi người tất cả đều không được biết, chẳng qua là khi lúc vì tránh né cái kia diệt thế cửu đầu xà huyết dịch biến thành huyết dịch trường xa thời điểm, Tôn Ngộ Không lợi dụng không gian xa đem tất cả mọi người đều đưa vào Đạo Chuẩn không gian chính giữa, tất cả mọi người sau khi đi vào, liền thấy được Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân. Lại sau đó Đạo Chuẩn liền nói cho bọn hắn biết, Vạn Quân đã cải tà quy chính, hơn nữa hiện tại Vạn Quân đã không phải là diệt thế ma quốc người, về sau có thể cùng mọi người kề vai sát cánh chiến đấu. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không Phá Quân mấy người như cũ không tin cái kia Vạn Quân, nhưng là đối với Đạo Chuẩn cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đây chính là cực kỳ tín nhiệm, bởi vậy tại Lãng Tâm Kiếm Hào sách thoáng một phát, liền do hắn cái Vạn Quân thay thế chết trận Tê Giả còn có Vũ Phàm Đạo Tăng, cùng Tê Chiếu tái chiến một lần. Mà Ẩn Sơn Đồng cùng Vũ Phàm Đạo Tăng tất cả đều lưu tại Đạo Chuẩn không gian chính giữa, hai người bọn họ là giữ lại đối kháng cự xà kia. Cho nên, thì có cục diện bây giờ. Tê Chiếu nhìn xem Vạn Quân xuất hiện, cũng là có chút hít kinh ngạc, bất quá nhưng không có biểu hiện ra thêm nữa. Hiện tại đã mất đi diệt thế cửu đầu xà trợ giúp, Tê Chiếu muốn một người đối mặt Đạo Chuẩn, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân cái này lục đại cao thủ, hơn nữa sáu người này chính giữa có hai gã giới chủ cấp bậc cường giả, còn có được hai khối trấn giới thiên bi, mặt khác cái kia Vạn Quân còn có thất tinh long uyên bực này giới khí. Cái kia Phá Quân mặc dù không có giới khí cũng không có thiên bi, nhưng là lúc trước một kiếm chém tới diệt thế cửu đầu xà đầu lâu, đây chính là lại để cho Tê Chiếu tương đối kiêng kỵ. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không có chút không rõ ràng cho lắm cái này diệt thế cửu đầu xà vì sao đã hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng lại bất động, nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ, hiện tại là cùng Tê Chiếu thời điểm chiến đấu. Tê Chiếu, người yên tâm, ta từng nói, về sau như tái chiến trên trận gặp nhau, ta sẽ cho người bốn lần không chết. Cho nên lúc này đây ta sẽ không giết ngươi rồi, mà Tê Chiếu xác thực cười ha ha nói, Tôn Ngộ Không, ngươi lẫn lo lắng chính ngươi a, hôm nay ai sống ai chết, thật đúng là không nhất định. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng la lên truyền đến, Tôn Ngộ Không quay đầu, đang chứng kiến Vạn Thần Điện Chi Bắc đang nhìn xem một cây chừng không dài hơn trường thương hướng về cạnh mình vẫy tay. Ngộ Không, chờ ta một chút, ta đến giúp đỡ các ngươi. Chứng kiến Chi Bắc vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này nhưng lại khiêng một cây cùng hắn hoàn toàn kém xa trường thương. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá thực sự không có suy nghĩ nhiều, nhìn là Minh Vạn Kiếp lo lắng phía bên mình a, lại để cho Chi Bắc đến đây viện thủ. Mà Tê Chiếu đang nhìn đến Chi Bắc về sau, biểu hiện trên mặt cũng là kinh nghi bất định. Bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra nửa phần vẻ sợ hãi, đưa tay phải ra, theo tay phải hắn nhoáng một cái, một khối màu trắng rừng rực sắc thiên bi đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là cái kia phần hỏa số 9. Sau đó Tê Chiếu trực tiếp đem phần hỏa bia đứng ở trên mặt đất, tay phải đặt tại phần hỏa trên tấm bia, ngay sau đó tay phải hướng lên chậm rãi kéo, theo động tác của nàng, một đoàn màu lửa đỏ sự vật bỗng nhiên tại thiên bi cho rằng xuất hiện, giờ phút này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn sớm đã mở ra, chứng kiến lửa kia màu đỏ sự vật đồng thời đã lên tiếng kinh hô, lôi hỏa trích viêm pháo. Tê Chiếu, người điên rồi sao? Hắc hắc, ta cũng không điên. Chương 491, nã pháo. Tê Chiếu điên rồi sao? Đương nhiên không có, Tê Chiếu không khỏi không có điên, ngược lại rất thanh tình. Tại tuần thiên giới sử dụng lôi hỏa trích viêm pháo, cái kia căn bản chính là liều mạng hoạt động, thế nhưng là Tê Chiếu cũng không sợ. Ai cũng không nghĩ tới Tê Chiếu vậy mà lại ở chỗ này xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo, phần hỏa số 9 bên trong có được một số lôi hỏa trích viêm pháo, đây là mọi người đều biết, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Tê Chiếu vậy mà thật sự điên cuồng như vậy. Đang ở đó đám bọn họ lôi hỏa trích viêm pháo xuất hiện về sau, Chi Bắc đã khiêng cái kia một cây vượt xa quá hắn từ thân cao trường thương đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh. Chi Bắc, bên kia tình huống thế nào? Còn có, trong tay ngươi đây là cái gì? Như thế nào trước kia không gặp ngươi dùng qua? Tôn Ngộ Không nhìn Chi Bắc liếc, hỏi. Chi Bắc cười hắc hắc, vuốt ve thoáng một phát cái kia cường thân, trong thanh âm tràn đầy si mê nói, đây chính là bảo bối, đừng có gấp, một hồi ngươi đã biết rõ cây thương này uy lực. Nhìn xem Chi Bắc đến, Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người cũng đều chậm rãi tụ tới. Thỏa đáng Tôn Ngộ Không chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, khi hắn trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm kia là đạo chuẩn. Ngộ Không, cái này Chi Bắc có vấn đề, ngươi muốn nhiều hơn lưu ý. Chỉ có một câu, thế nhưng là Tôn Ngộ Không nghe xong nhưng là lập tức cảnh giới lên. Bất động thanh sắc nhìn đạo chuẩn liếc, tại trong lòng dò hỏi, sư tôn, Chi Bắc làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thế nhưng là không đợi đạo chuẩn trả lời hắn, cái kia hơi nghiêng tê chiếu bỗng nhiên lớn tiếng nói, tuy nhiên cái môn này lôi hỏa trích viêm pháo còn không phải hoàn toàn, nhưng là dùng để đuổi giết các ngươi nhưng là vậy là đủ rồi. Tê chiếu vừa mới nói xong, một tay đã đặt tại này giống như khối siêu đại trứng gà hình bầu dục màu lửa đỏ lôi hỏa trích viêm pháo phía trên, theo tê chiếu trong cơ thể linh lực tự cánh tay quán chú tiến lôi hỏa trích viêm pháo chính giữa. Cái kia trứng gà tựa như cao hơn một mét lôi hỏa trích viêm pháo phía trên một cỗ bạo ngược rồi lại tràn ngập hủy diệt khí tức đột nhiên đang lúc chính là dùng tê chiếu cùng lôi hỏa trích viêm pháo làm trung tâm truyền lại mở đi ra. Ngay sau đó một đạo có chút thanh âm non nớt, mang theo một ít lười biếng chợt nhớ tới, ồ, tốt nồng đậm hủy diệt sức mạnh, ha ha ha, ta muốn nổ súng, để cho ta suy nghĩ một chút, nhắm chúng ai còn đâu. Theo đạo này như là tuổi hài đồng giống như thanh âm non nớt vang lên, ở đằng kia như là lớn cái hồng da trứng gà giống nhau lôi hỏa trích viêm pháo trên thân thể, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, cái kia con mắt nháy vài cái. Tại trước mắt trên thân mọi người quét mắt một vòng về sau, cũng đã đưa ánh mắt như ngừng lại Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn trên người. Cái này lôi hỏa trích viêm pháo thế nhưng là tương đối mang thù, chính mình một cái đằng trước linh nguyên nhưng chỉ có bị hai người kia giết chết. Hơn nữa đạo chuẩn lão gia hỏa kia lại vẫn uy hiếp chính mình. Bất quá cái này lôi hỏa trích viêm pháo ánh mắt tuy nhiên như ngừng lại đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ Không trên người, thế nhưng là hắn cũng không có lập tức nã pháo, mà là cái kia một đôi sáng người có thần mắt to nháy vài cái về sau, đột nhiên biến mất. Đồng thời tại lôi hỏa trích viêm pháo mặt sau, cũng chính là đối mặt với tê chiếu cái kia một bên, một đôi mắt to nhưng là hiển hiện mà ra. Ta nói là ai có như vậy tinh thuần hủy diệt sức mạnh, hơn nữa trong đó còn có cực hạn băng xương khí tức, nguyên lai là ma quân đại nhân. Hắc hắc. Xem ra, phần hỏa số 9 thiên bi, đã bị ma quân đại nhân đã chiếm được. Nghe thế lôi hỏa trích viêm pháo thanh âm, tê chiếu cười cười. Nói, ngoại trừ ta, chỉ sợ phương này vũ trụ cũng không có ai dám để cho ngươi tùy ý nổ súng. Nhỏ lôi hỏa, một hồi ta cho phép ngươi khai mở tam pháo, nhưng là không thể dùng toàn lực, không sai biệt lắm 6 thành sức mạnh là được rồi. Cái kia lôi hỏa trích viêm pháo mắt to lập tức trở nên có chút thất vọng, cái kia thanh âm non nớt sau đó vang lên, mới có thể khai mở tam pháo a. Nhưng lại không phải toàn lực, không được, quá ít quá ít. Ta ngủ say hơn 10 thời gian vạn năm, đều muốn kìm nén mà chết. Hoặc là để cho ta dùng 8 phần sức mạnh khai mở 5 pháo, hoặc là ta một pháo cũng không khai mở. Tê Chiếu có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói cái này không thể được, không có thương lượng, tối đa cho ngươi dùng 7 thành sức mạnh khai mở tam pháo, bằng không thì ta thà rằng cho ngươi tiếp tục đi ngủ say. Tê Chiếu ngữ khí tuy nhiên không phải rất lạnh cứng rắn, nhưng là rất rõ ràng có thể nghe ra cũng không có nửa phần vòng qua vòng lại chỗ trống. Mà lôi hỏa trích viêm pháo tuy nhiên tâm trí chỉ có 7-8 tuổi hài đồng như vậy, nhưng lại cũng biết trong đó lợi hại, bởi vậy tuy nhiên như cũ lòng có bất mãn, thế nhưng là cũng không dám quá phận cố tình gây sự, vạn nhất thật sự lại để cho tê chiếu sinh khí, cái kia chính mình đừng nói tam pháo, chỉ sợ một pháo cơ hội cũng không có. Có chút không tình nguyện, lôi hỏa trích viêm pháo giống như cái tiểu hài tử giống nhau toái toái niệm có thể vài câu về sau. Rồi hướng Tê Chiếu hỏi, ma quân, người có thể xác định ở chỗ này nã pháo không có sao a? Vạn nhất bị những cái người xấu biết rõ đã có thể thảm rồi, ta những cái ca ca đều là bị bọn hắn bắt đi. Tê Chiếu vỗ vỗ lôi hỏa trích viêm pháo nói, yên tâm đi, 7 thành lực lượng tam pháo, ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự, đã thành, cái đó nhiều như vậy nói nhảm, nhắm chúng bên kia lão đầu kia, chính là đạo chuẩn, chuẩn bị đệ nhất pháo. Tôn Ngộ Không mấy người nghe được Tê Chiếu cùng lôi hỏa trích viêm pháo đối thoại. Đều lộ ra có chút không thể tin, đây là cái gì tình huống? Tê Chiếu đang cùng lôi hỏa trích viêm pháo cò kè mặc cả. Mà khi Tê Chiếu cùng nhỏ lôi hỏa trích viêm pháo ý kiến đạt thành nhất trí về sau, đạo chuẩn bỗng nhiên trầm giọng nói cái này lôi hỏa trích viêm pháo từ khi bị chế tạo ra bao nhiêu cái chính là có được bản thân linh trí, cho nên có thể cùng ma quân cò kè mặc cả cũng không đủ là lạ. Các ngươi nhanh chóng thối lui, tiểu gia hỏa này sẽ đối lão phu khai mở đệ nhất pháo, cũng thế, khiến cho lão phu tới thử một lần tiểu gia hỏa này cân lượng như thế nào. Tôn Ngộ Không ở đâu chịu lại để cho đạo chuẩn như thế, lập tức đã nghĩ ngăn tại đạo chuẩn bên người, lúc trước cùng thông thiên giáo chủ đại chiến thời điểm, cái này lôi hỏa trích viêm pháo uy lực Tôn Ngộ Không thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ a. Tuy nhiên hắn không biết khi đó lôi hỏa trích viêm pháo dùng mấy thành sức mạnh mà bây giờ cái gọi là bảy thành sức mạnh lại có rất mạnh, nhưng vô luận như thế nào Tôn Ngộ Không cũng sẽ không khiến đạo chuẩn dùng thân phạm hiểm. Ngộ Không, nhanh chóng lui ra, chẳng lẽ ngươi còn tin bất quá sư tôn ư? Yên tâm đi, bằng như vậy cái tiểu gia hỏa còn không gây thương tổn ta. Đạo chuẩn nói xong, đã tay áo vung lên, lập tức một cỗ nhu hòa nhưng lực lượng cường đại đem Tôn Ngộ Không mấy người đẩy hướng xa xa, không biết có phải hay không đạo chuẩn cố ý làm, cái kia chi bắc bị đẩy rời phương hướng nhưng là cùng tất cả mọi người bất đồng, hơn nữa khoảng cách đặc biệt xa. Làm đạo chuẩn làm xong đây hết thảy thời điểm, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo đã toàn thân ánh lửa đại thịnh, nhìn qua tựu như cùng một quả cực đại hồng bảo thạch, tản ra chói mắt hào quang. Sau đó, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt không gian bỗng nhiên bóp méo như vậy một cái chớp mắt, ngay sau đó chính là một cỗ không hiểu tim đập nhanh truyền khắp trong lòng, lôi hỏa trích viêm pháo, nổ súng. Đến tận đây mọi người mới phát hiện mình đối với cái này lôi hỏa trích viêm pháo đoán chừng, xa xa chưa đủ. Tại căn bản cũng không có nhắm trúng chính mình, chẳng qua là bị cái kia nã pháo thời điểm phát tán uy năng ảnh hưởng tới thoáng một phát, tất cả mọi người cảm giác mình trái tim đều tại lập tức nhanh hơn nhảy lên sau đó lại là đột nhiên đình chỉ. Cái này nếu trực diện cái kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích, nên sẽ thừa nhận kinh khủng bực nào áp lực cực lớn. Mà khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng đạo chuẩn thời điểm, lại phát hiện đạo chuẩn như cũ cùng lúc trước giống nhau như đúc đứng ở giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, không biết nơi nào đến gió mát thổi lất phất đạo chuẩn râu tóc, không nói ra được tiên phong đạo cốt. Thế nhưng là, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích đâu? Chứng kiến cái này bộ dạng như vậy, không hề giống là bị một đạo cường đại công kích trúng mục tiêu bộ dạng a. Nhưng vừa rồi vẻ này lại để cho tất cả mọi người hít thở không thông cảm giác áp bách, lại cũng không là giả. Chẳng lẽ đánh chật, cái này chính xác cũng kém nhiều lắm ha. Gần như vậy khoảng cách đều có thể đánh vạt ra. Mọi người ở đây nghi hoặc tầm đó, bỗng nhiên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang lên, tất cả mọi người kể cả Tê Chiếu ở bên trong trên đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tầm đó đang lúc mọi người mấy trăm vạn dặm xa xa không trung, bỗng nhiên đã xảy ra cực kỳ kịch liệt bạo tạc nổ tung. Cái kia nổ tung uy danh cùng khí thế coi như là tại mấy trăm vạn dặm tất cả mọi người xem rành mạch cảm thụ cũng là rành mạch. Chứng kiến cái kia bạo tạc nổ tung, tất cả mọi người hiểu rõ ra, cũng không phải Tê Chiếu hoặc là lôi hỏa trích viêm pháo đánh chật, mà là đạo chuẩn đem đạo kia công kích lợi dụng không gian lực lượng truyền tống đến nơi khác. Đang ở đó mấy trăm vạn dặm bên ngoài bạo tạc nổ tung vang lên đồng thời, tại Tôn Ngộ Không lúc trước dùng hoang thổ bi huyễn hóa ra chấn thế linh sơn phía trên, mấy người tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem phương hướng nào, thật lâu. Một cái trong đó nhân tài chép miệng tắc lưỡi nói, không hổ là lôi hỏa trích viêm pháo, không hổ là đạo chuẩn ra ra a, ngay cả có một tay, công kích này vừa rồi nếu nhắm ngay ta, cái kia chỉ sợ ngươi sẽ không người ca ca này doài. Ca, chúng ta mấy cái như vậy thật sự được chứ? Không nên đi lên giúp đỡ người đứng đầu sao? Ta cuối cùng cảm thấy ở chỗ này làm nhìn xem không phải như vậy một sự việc. Đi lên, tại sao phải đi lên? Hiện tại đã không có chúng ta chuyện gì. Ngươi không thấy mà ngay cả Diễm Thần lão đại đều không có đi lên sao, chúng ta gấp cái gì? Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là muốn làm một chi kỳ binh. Nói xong, Diệp Tử nhìn xem cái kia lôi hỏa trích viêm pháo, cho đã mắt lửa nóng. Chấn thế linh sơn trên đỉnh núi, Diễm Thần, Diệp Tử, Diệp Vô, Hắc Khôi, Phụ Minh, Long Hoàng còn có Minh Thiết Cuồng mấy người đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, nhìn phía dưới chiến đấu không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân. Chương 492, Diễm Thần tử trận. Mấy người bọn họ lúc trước là một mực tham dự chiến đấu, về sau Tê Chiếu mang theo Diệt Thế Cửu Đầu Xà xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng lập tức hạ lệnh Vạn Yêu Quốc mọi người lui lại, sau đó Minh Vạn Kiếp đám người liền lập tức đuổi theo. Cũng liền tại lúc này, Long Hoàng đoàn người này liền lén lút lui ra ngoài, cũng không có tham dự đến đối Vạn Yêu Quốc đuổi giết chính giữa, mà Diễm Thần cùng Diệp Vô thì là lúc trước hóa thân Hỏa Phượng Hoàng bám vào tại Ẩn Sơn Đồng trên người, làm Ẩn Sơn Đồng thoát ly Chấn Thế Linh Sơn về sau. Hai người bọn họ cũng liền khôi phục diện mạo như trước lưu tại Chấn Thế Linh Sơn phía trên, Diễm Thần kỳ thật cũng không muốn ngồi ở chỗ này xem cuộc vui, nhưng khi hắn ý định viện thủ thời điểm, Tôn Ngộ Không bọn hắn đã đều trốn vào đạo chuẩn trong không gian. Rơi vào đường cùng hắn đành phải Diệp Vô giấu ở Chấn Thế Linh Sơn đỉnh núi yên lặng theo dõi kỳ biến, về sau Diệp Tử tại cảm nhận được Diệp Vô chỗ về sau, liền dẫn Long Hoàng mấy người cũng lên tới đỉnh núi. Làm Diễm Thần chứng kiến Tê Chiếu lấy ra cái kia trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 thời điểm, hắn cũng là đột nhiên đã minh bạch hết thảy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phẫn nộ từ đó đến, hận không thể tiếp nữa một mồi lửa đem Tê Chiếu đốt thành tro. Tại Hoàng Tuyền thế giới đánh vạn linh cảnh về sau, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người giết chết Thông Thiên giáo chủ hơn nữa thu được trấn giới thiên bi, mà ở ngày đó trong đêm Tê Chiếu vội vã sẽ đem Diễm Thần gọi vào gian phòng của hắn, hơn nữa lại để cho Diễm Thần tiến hành thiên bi nhận chủ. Lúc ấy Diễm Thần bởi vì thực sự quá kích động cho nên cũng không có nhiều hơn cân nhắc, hơn nữa tại thiên bi nhận chủ thất bại về sau cũng bởi vì thiên bi đột nhiên biến mất mà thật sâu tự trách cho nên không có nhiều hơn cân nhắc, thẳng đến sau này mỗi khi Diễm Thần hồi tưởng thời điểm, đều sẽ cảm giác được có chút không đúng, bởi vì Tê Chiếu nếu như là thật lòng muốn cho hắn tiến hành thiên bi nhận chủ cái kia hoàn toàn có thể đợi đến ban ngày tất cả mọi người đến đông đủ về sau đang tiến hành. Không cần phải hơn nửa đêm lén lén lút lút, cho nên khi đó nảy sinh Diễm Thần mà bắt đầu hoài nghi Tê Chiếu. Bây giờ đang ở chứng kiến phần hỏa số 9 xuất hiện ở Tê Chiếu trong tay, Diễm Thần càng là hận đến nghiến răng ngứa. Bất quá hắn tuy nhiên trong nội tâm phẫn hận, nhưng cũng không có xúc động, nếu như bọn hắn ý định với tư cách một chi kỳ binh. Cái kia dĩ nhiên là muốn tại thời điểm mấu chốt tạo nên tác dụng. Tê Chiếu vừa rồi đã khống chế được lôi hỏa trích viêm pháo phát ra đạo thứ nhất công kích, mục tiêu là đạo chuẩn, bất quá cũng không có đánh trúng đạo chuẩn. Mà là bị đạo chuẩn lợi dụng không gian sức mạnh cưỡng ép cải biến phương hướng, khiến cho tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài không trung bạo tạc nổ tung. Chứng kiến đạo chuẩn thành công đã ngăn được cái này một pháo. Tôn Ngộ Không trong nội tâm quả thực thở dài một hơi, sau đó hắn lập tức chắn đạo chuẩn trước người. Vừa rồi Tê Chiếu nói cái này lôi hỏa trích viêm pháo tổng cộng có thể khai mở tam pháo, bây giờ còn có hai lần cơ hội, cái này còn dư lại hai lần, tuyệt đối không thể lại để cho đạo chuẩn sư tôn đã nhận lấy. Tê Chiếu, không phải còn có hai pháo sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, đến A, nhắm ngay ta nã pháo A. Tiếng hét phẫn nộ trong, Tôn Ngộ Không biểu lộ thập phần khinh thường đối với Tê Chiếu ngoắc ngón tay. Mà Tê Chiếu cũng không có lập tức liền khống chế lôi hỏa trích viêm pháo nã pháo, mà là thò tay chỉ vào đạo chuẩn đối Tôn Ngộ Không nói ra, Tôn Ngộ Không A, người cái này vội vàng tính tình cũng không hay, về sau nhưng là phải thiệt thòi lớn. Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại phải làm nhất không giống là ta khiêu khích, mà là đi nhìn xem ngươi đạo chuẩn sư Tôn A. Tê Chiếu vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không cũng hiểu được có chút không đúng, bởi vì từ khi vừa rồi đạo chuẩn sư Tôn tránh khỏi một kích này về sau vẫn bảo trì cái kia cùng một cái động tác ở nơi nào, cái này rất rõ ràng là tình huống không đúng. Tôn Ngộ Không tuy nhiên hoài nghi đây là Tê Chiếu cố ý lại để cho hắn phân tâm, nhưng là đối với đạo chuẩn tình nghĩa nhưng khiến cho Tôn Ngộ Không không chút lựa chọn thân hình lóe lên đã đến đạo chuẩn bên cạnh thân. Lúc này Tôn Ngộ Không nhìn kỹ, lập tức trái tim đột nhiên co quắp thoáng một phát, bởi vì lúc này tại chỗ gần mới có thể chứng kiến. Đạo chuẩn trong lỗ tai đã chảy ra một nhóm máu đen. Ngay tại Tôn Ngộ Không muốn thò tay đỡ lấy đạo chuẩn thời điểm, đạo chuẩn cái kia một mực đứng thẳng bất động tại giữa không trung thân thể bỗng nhiên thẳng tắp về phía sau ngược lại đi, Tôn Ngộ Không vội vàng mượn đạo chuẩn ngã xuống thân thể. Mà khi Tôn Ngộ Không tay đụng chạm lấy đạo chuẩn thân thể về sau, phát hiện đạo chuẩn thân thể hết sức cứng ngắc, hơn nữa trong cơ thể hắn linh lực đang tại rất nhanh sói mòn. Vội vàng duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa dò xét tại đạo chuẩn cái cổ đang lúc, cảm nhận được đạo chuẩn trái tim nhảy lên tuy nhiên chậm chạp nhưng lại còn không có đoạn tuyệt, Tôn Ngộ Không lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Sau đó vội vàng tế ra trong cơ thể bồ đề diệu thụ treo tại đạo chuẩn đỉnh đầu, cái kia bồ đề diệu thụ vốn là đạo chuẩn bản thể thân thể một bộ phận, tại cảm nhận được đạo chuẩn khí tức về sau lập tức sáng rọi đại thịnh. Từng đoàn mờ mịt hào quang bảy màu chui vào đạo chuẩn đỉnh đầu huyệt bách hội ở trong, thế nhưng là cho dù có bồ đề diệu thụ, đạo chuẩn khí sắc như cũ không thấy tốt hơn, trong cơ thể sinh mệnh lực cùng linh lực như cũ tại rất nhanh sói mòn. Tê Chiếu thất phu, dám can đảm làm tổn thương ta ra ra, hôm nay ta và ngươi liều mạng. Đạo chuẩn ngã xuống một màn kia, giấu ở trấn thế linh sơn đỉnh núi Diễm Thần Diệp Tử mấy người đều xem rõ ràng, đặc biệt là Diễm Thần cùng Diệp Tử lập tức giận dữ, mà Diễm Thần vốn là đối Tê Chiếu sinh lòng thù hận, cái này chỗ đó còn chịu được được, hai tay vung lên đã hóa thành phượng hoàng hai cánh, toàn thân lửa cháy mạnh bốc lên đã hướng phía Tê Chiếu vào tới. Mà Diệp Tử tại Diệp Vô Đầu vai vỗ một cái, sau đó cũng là lập tức lao ra. Bất quá hắn cũng không phải hướng phía Tê Chiếu liền xông ra ngoài, mà là nghĩ đến Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn chỗ phương hướng. Đối với sinh mệnh lực, Diệp Tử có chút tương đối lý giải cùng nghiên cứu, cho nên hắn trước tiên liền cảm nhận được đạo chuẩn trong cơ thể đang tại trôi qua sinh mệnh lực. Tê Chiếu nhìn xem Diễm Thần nổi giận lao đến, khóe miệng bay lên một vòng vui vẻ cao giọng nói, Diễm Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là bạo phượng nhất tộc kéo dài hơi tàn đồ, giết ngươi, yên dùng lôi pháo. Nói xong, Tê Chiếu nâng lên tay trái, chỉ thấy hắn cả đầu cánh tay trái đã bị nồng đậm giống như thực chất đen kịt sắc ma khí ôm trọn, cánh tay chậm rãi co rút lại sau đó đối với Diễm Thần đột nhiên đập đi. Tay kia trên cánh tay ma khí lập tức hóa thành một cái dữ tợn dương miệng lớn dính máu màu đen cự xà hướng về Diễm Thần cắn xé mà đi. Diễm Thần thì là không chút nào tránh lui, đồng dạng là tay trái vươn về trước một chưởng đánh ra, khi hắn nơi lòng bàn tay một cái rất sống động tiểu phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện về sau hai cánh chấn động đã liền xông ra ngoài. Làm tiếp xúc đến đem ma khí hóa thành cự xà thời điểm, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hỏa phượng hoàng cũng không có cùng kia trực tiếp đụng nhau mà là dùng một cái càng thêm mau lẹ tốc độ vòng quanh cái kia ma khí cự xà tự đầu rắn một đường quấn quanh xoay quanh đã đến đuôi rắn, sau đó liền không để ý tới nữa cái kia ma khí cự xà trực tiếp hướng về Tê Chiếu vào tới. Cái kia ma khí cự xà bị tiểu hỏa phượng hoàng xoay quanh về sau chính là lặng yên tán loạn, tựa hồ là chưa từng có tồn tại qua giống như. Tê Chiếu trong lòng hơi chấn, cái này diễm thần thực lực, tựa hồ cùng nguyên lai khác nhau rất lớn nữa à. Không đợi Tê Chiếu phát ra đạo thứ hai công kích, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hỏa phượng hoàng đột nhiên nổ, lập tức đầy trời hỏa diễm tứ tán mà rơi. Diễm thần thân thể chấn động, một tầng cực hạn băng xương khí vụ đã khi hắn trong cơ thể xuất hiện. Tất cả tiếp cận thân thể của hắn 5 mét trong phạm vi hỏa diễm tất cả đều thẳng dập tắt. Bất quá như cũ có một chút hỏa diễm đã rơi vào Tê Chiếu chung quanh, cảm nhận được ngọn lửa kia đại bộ phận đều dập tắt, Tê Chiếu vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, lại phát hiện đã không thấy diễm thần thân ảnh. Lập tức thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng là đây là đang phía sau hắn đã sâu kín truyền đến một giọng nói, không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất nhiên dị, Tê Chiếu, đi chết đi. Vừa mới nói xong, Tê Chiếu chỉ cảm thấy vừa rồi hộ thân băng xương mù đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Mà bắt đầu, sau đó bán kính 5 mét trong phạm vi băng xương mù bỗng nhiên bắt đầu bạo tạc nổ tung. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, cực hạn hàn khí xen lẫn rừng rực hỏa diễm nhanh chóng tứ tán bốc lên, mà diễm thần giờ phút này liền đứng cách cái kia bạo tạc nổ tung chỗ gần kề 1 mét có hơn địa điểm, mặt không biểu tình nhìn xem cái kia tiếp tục bạo tạc nổ tung, mà cái kia dư âm nổ mạnh cũng tựa hồ là có mắt giống nhau tất cả đều tránh được diễm thần. Mà đúng lúc này, diễm thần trong nội tâm cảm giác nguy cơ đột nhiên bay lên, sau đó diễm thần chẳng qua là mơ hồ trong đó chứng kiến một đạo cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất, sau đó diễm thần duy nhất cảm giác chính là kịch liệt đau nhức, mãnh liệt vô cùng kịch liệt đau nhức về sau, diễm thần chính là đã mất đi tất cả cảm giác. Không, không, diễm thần, tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ tại Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra, sau đó vài viên không gian xa lóe sáng, Tôn Ngộ Không thân ảnh đã xuất hiện ở cái kia như cũ đứng ở tại chỗ diễm thần bên người. Một phát bắt được diễm thần đích cổ tay, lại là một viên không gian xa lóe sáng, Tôn Ngộ Không đã mang theo diễm thần xuất hiện ở đạo chuẩn cùng Diệp Tử bên cạnh. Diệp Tử quay đầu nhìn lại lập tức quá sợ hãi, bất quá hắn nhưng không có do dự chút nào, vốn là hắn là hai tay đặt tại đạo chuẩn lồng ngực, hiện tại đã rút ra một tay đặt tại diễm thần chỗ trán, thế nhưng là mặc dù như thế, diễm thần sinh mệnh lực đang lấy một cái thập phần tốc độ khủng khiếp tiêu hao, Diệp Tử nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Bản thân sinh mệnh lực như là trào lên sông lớn giống như điên cuồng quán chú tiến diễm thần thân thể, thế nhưng là chỗ phát ra hiệu quả xác thực cực kỳ bé nhỏ. Đúng lúc này, diễm thần mí mắt giật giật, nhưng lại cũng không có thể mở ra, nhưng là một đạo thanh âm yếu ớt cũng tại ánh mắt trong miệng phát ra, ta không cam lòng, ta bạo phượng nhất tộc, diệt tộc. Thanh âm tiêu tán, diễm thần sinh mệnh lực, triệt để biến mất. Nhìn xem nằm trên mặt đất. Toàn bộ ngực bụng hầu như đều bị xuyên thấu mà để lại một cái động lớn diễm thần, Tôn Ngộ Không nước mắt rơi như mưa. Chương 493, Đệ Tam Pháo. Diễm thần đã chết, cứ như vậy cực kỳ đột ngột đã bị chết ở tại mọi người trước mắt, hơn nữa hắn chết chính là như vậy không cam lòng, điều này làm cho Tôn Ngộ Không như thế nào không cực kỳ bi thương. Lôi hỏa trích viêm pháo, tốt một cái lôi hỏa trích viêm pháo. Đệ nhất pháo bị thương nặng đạo chuẩn sư tôn, thứ hai pháo càng là trực tiếp còn phải diễm thần chết. Cái kia đệ tam pháo đâu, lại đem sẽ là ai? Thò tay tại diễm thần trên mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, khép lại diễm thần cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đứng người lên, Tôn Ngộ Không động tác tất cả đều biến thành hết sức chậm chạp, thế nhưng là Tôn Ngộ Không toàn thân phát ra khí thế lại bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, mà ở Tôn Ngộ Không sau lưng, càng là xuất hiện một cái hình tròn thái cực đồ, chỉ có điều cái này thái cực đồ cũng không phải hắc bạch nhị sắc hai cái âm dương ngư tại chuyển động, mà là có năm loại bất đồng nhan sắc đang xoay tròn. Cái này năm loại nhan sắc theo thứ tự là đại diện hoặc màu đỏ, nước màu đen, mộc màu xanh lá, nước màu xanh da trời cùng kim màu vàng, theo năm loại nhan sắc hào quang bay nhanh xoay tròn, Tôn Ngộ Không khí thế thì là càng thêm kịch liệt tăng trưởng. Mà khi cái kia năm loại nhan sắc hào quang đã nhanh đến một cái cực hạn thời điểm, đột. Nhưng toàn bộ không gian ngũ hành sức mạnh tất cả đều hướng về Tôn Ngộ Không điên cuồng hội tụ mà đến. Tôn Ngộ Không nổi giận, bởi vì hắn phẫn nộ, Tôn Ngộ Không lực lượng trong cơ thể tất cả đều tại sôi trào. Trong khoảnh khắc, lôi hỏa trích viêm pháo lần nữa nổ bắn ra một đạo sáng chói cực kỳ màu đỏ thắm hào quang mục tiêu trực chỉ Sa Ngộ Tịnh. Mà ở cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ thấm, hầu như liền cắn nhỏ ra máu tươi. Tôn Ngộ Không đầy cho rằng Tê Chiếu cuối cùng một pháo mục tiêu nhất định là chính mình, chỉ cần mình đã chết, cái kia hoàng tuyển thế giới cho dù bên trên là rắn mất đầu. Có thể làm Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị ngăn cản một kích này thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện Tê Chiếu cái này một pháo, mục tiêu dĩ nhiên là lão Sa. Tôn Ngộ Không thật là mục thử muốn nứt, vốn là bị thương hắn nhất tôn trọng sư tôn, sau đó lại đuổi giết Tôn Ngộ Không xem như tay chân huynh đệ diễm thần, hiện tại càng là đem cuối cùng một pháo nhắm ngay lão Sa. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không như thế nào không điên điên cuồng. Không có chút do dự nào, không gian xa lóe sáng, Tôn Ngộ Không đã tại trong khoảng khắc lách mình đã đến lão Sa trước người, đồng thời trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đã tế ra. Mà đúng lúc này, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo bên trên phát ra ra màu đỏ thắm hào quang. Đã trực tiếp trúng mục tiêu Tôn Ngộ Không, hơn nữa tại đánh lên hắn về sau, cái kia lực đạo tựa hồ cũng không có chút nào yếu bớt. Nhưng là lão Sa sau lưng nhưng chỉ có diễm thần thi thể cùng đang tại vì đạo chuẩn trị liệu thương thế Diệp Tử, nếu như hai người tiếp tục rút lui. Cái kia tuyệt đối sẽ chứa ở ba người bọn họ trên người. Bởi vậy Sa Ngộ Tĩnh hàm răng mãnh liệt cắn, trước người trấn giới thiên bi chí thủy số 9 hào quang chớp động, tại ở trên chợt bộc phát ra một đạo cột nước. Cái kia cột nước cũng không phải bình thường chi thủy, mà là huyền nhất trọng thủy, mỗi lần một giọt đều có ngàn vạn cân sức nặng, bởi vậy làm cái kia huyền nhất trọng thủy cột nước dâng lên hướng lên thời điểm, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tôn Ngộ Không trên người của hai người lực đạo bị cái kia huyền nhất trọng thủy thế xông một ngăn, lập tức liền cắt giảm đại bộ phận. Thế nhưng là cái này hai loại mạnh mẽ vô cùng nhưng lại hoàn toàn bất đồng hai loại lực đạo giao hội, lại để cho thân ở trong đó Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh tương đối không dễ chịu, khi bọn hắn hai người bị huyền nhất trọng thủy cột nước mang lên giữa không trung do đó triệt tiêu cái kia cột sáng lực đánh vào thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh tất cả đều là một ngụm máu tươi phun ra, hai người bị hai loại đối với sai lực đạo lẫn nhau trùng kích mà làm bị thương nội phủ, bất quá lại cũng không là đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Sau đó chỉ cần thêm chút điều trị liền có thể khôi phục. Làm hai người sau khi rơi xuống rất, ngoại trừ đã vào tới Tê Chiếu bên người Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân Phá Quân ba người cùng Diệp Vô bên ngoài, còn lại mọi người tất cả đều lập tức đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Vừa rồi diễm thần bị tia sáng kia trực tiếp xuyên thủng một màn mọi người có thể ký ức hãy còn mới mẻ, hiện tại cái này Tôn Ngộ Không đồng dạng bị tia sáng kia trúng mục tiêu, chẳng lẽ lại Tôn Ngộ Không cũng theo đó chết. Nhưng khi mọi người tất cả đều tụ họp tới đây lại phát hiện Tôn Ngộ Không đang quỳ một chân xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Mà Sa Ngộ Tĩnh khi hắn sau lưng cũng là hô hấp trầm trọng. Bất quá mọi người nhìn kỹ cũng không có phát hiện Tôn Ngộ Không trên người có cái gì rõ ràng thương thế. Hơn nữa Tôn Ngộ Không trong cơ thể sinh mệnh lực cũng không có cái gì hao tổn dấu hiệu. Chẳng lẽ ở đằng kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích phía dưới Tôn Ngộ Không vậy mà lông tóc hít bị tổn thương? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Không ít chứ cái kia diễm thần thế nhưng là trực tiếp đã bị nháy mắt giết nữa à. Sau đó mọi người liền phát hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh. Cái kia vốn là đen kịt trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào giờ phút này tại thiên bi trung ương bộ phận dĩ nhiên là màu đỏ, nhìn kỹ lúc có thể phát hiện đó cũng không phải thiên bi bản thân biến sắc, mà là bị đạo kia ánh sáng màu đỏ cho đốt đỏ thấm. Làm cái kia thiên bi trung tâm màu đỏ thắm đánh tan về sau, cái kia thiên bi thậm chí có chút hít lõm. Điều này làm cho mọi người đều bị kinh hãi, đây chính là trấn giới thiên bi A, tuy nhiên cái này hoang thổ số 3 đã từng không khống chế được dẫn tới ngự thổ giới vì vậy mà diệt. Nhưng là cái này như cũng che giấu không được cái này chính là hàng thật giá thật trấn giới thiên bi sự thật. Hơn nữa từ khi trấn giới thiên bi xuất hiện đến bây giờ, cũng chưa bao giờ có người nghe nói qua có cái gì sức mạnh có thể làm bị thương trấn giới thiên bi. Cho nên tại phát hiện lôi hỏa trích viêm pháo bảy thành lực lượng một kích vậy mà khiến cho trấn giới thiên bi trung tâm bộ phận trở nên đỏ thấm hơn nữa sinh ra có chút lõm, cái này đủ để cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Cái này lôi hỏa trích viêm pháo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cái này còn chỉ là 7 thành sức mạnh thì có uy lực kinh khủng như thế, cái kia nếu như là 8 phần, 9 thành, 10 thành đâu. Vậy có phải hay không liền tuần thiên giả cũng có thể hủy diệt? Trách không được lúc trước ly hỏa giới chế tạo ra cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo về sau dẫn tới chấp pháp giả lửa giận hơn nữa vì vậy mà diệt vong, xem ra cái này lôi hỏa trích viêm pháo hoàn toàn chính xác có thể đối với chấp pháp giả tạo thành uy hiếp. Nhưng bất kể thế nào nói, nếu như Tôn Ngộ Không vô sự cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi. Đại Thánh, thế nào? Không có sao chứ, không ít chữ Vũ Minh cùng Hắc Khôi hai người tiến lên đem Tôn Ngộ Không dắt díu lấy ngồi dậy, có chút vội vàng hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, giờ phút này hắn tuy nhiên không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là lồng ngực chỗ cũng như là đè ép một tòa vạn quân cự sơn giống nhau lại để cho hắn hô hấp không khoái miệng không thể nói. Thoáng bình phục thoáng một phát, Tôn Ngộ Không vội vàng chuyển thân nhìn về phía kéo cát, Sa Ngộ Tĩnh giờ phút này đã bị Long Hoàng dắt díu lấy ngồi xuống, chứng kiến Tôn Ngộ Không ánh mắt. Sa Ngộ Tĩnh nói, đại sư huynh ta không sao, ngươi thế nào? Tôn Ngộ Không thật sâu gọi ra hai cái, lúc này mới cảm thấy trong lồng ngực thoải mái một ít, nói ta cũng không ngại, lão Sa, hôm nay ta nhất định phải giết Tê Chiếu. Sa Ngộ Tịnh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt kiên nghị nhìn phía xa Tê Chiếu. Tê Chiếu giờ phút này nhưng là có chút chật vật, vừa rồi bất ngờ không đề phòng bị bản thân hộ thể băng xương mù bạo tạc nổ tung gây thương tích. Tuy nhiên hắn ở đây trước tiên cũng đã tại thân thể chung quanh kết xuất một tầng băng giáp, hơn nữa càng là có cái kia một thân ma hoàng giáp hộ thể. Thế nhưng là như cũng bị cái kia cuồng liệt bạo tạc nổ tung nổ thành không nhỏ thương thế, thậm chí ở đằng kia băng xương mù nổ tung thời điểm, tại Tê Chiếu trong cơ thể đều sinh ra một lần quy mô nhỏ bạo tạc nổ tung. Khi hắn trong cơ thể nổ tung, đúng là hắn cực hạn băng xương linh lực. Bạo phượng nhất tộc tu luyện tới cực hạn, tức thì sẽ có được vạn vật đều có thể bạo phát năng lực, tuy nhiên bây giờ Diễm Thần như cũ không có đạt tới cái kia cực hạn, nhưng là cũng lĩnh ngộ một ít bạo phượng nhất tộc huyết mạch sức mạnh. Cho nên hắn mới có thể lợi dụng cái kia tiểu hỏa phượng bạo tạc nổ tung về sau tứ tán hỏa diễm với tư cách môi giới, lợi dụng cùng Tôn Ngộ Không không gian xa hiệu quả như nhau phương pháp thuấn gian di động đã đến Tê Chiếu sau lưng, hơn nữa thông qua dùng bản thân linh lực tiếp xúc Tê Chiếu hộ thể băng xương mù phương pháp lại để cho Tê Chiếu băng xương mù lập tức bạo tạc nổ tung, nhưng lại theo Tê Chiếu cùng băng xương mù liên hệ do đó dẫn nổ Tê Chiếu trong cơ thể bộ phận linh lực, lúc này mới tại Tê Chiếu bị thương nguyên nhân chủ yếu. Mà bây giờ bị thương Tê Chiếu tại ba gã đỉnh cấp kiếm khách Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân cùng Phá Quân hơn nữa Diệp Vô công kích phía dưới, liên tiếp bại lui, chỉ có né tránh. Chương 494, Chi Bắc cũng đã chết. Tê Chiếu lúc này đây, hoàn toàn chính xác vô lễ. Dùng sức một mình cứng rắn tiếc mấy vị cùng hắn cùng cấp bậc thậm chí còn có thực lực vượt qua hắn cường giả, tuy nhiên Tê Chiếu lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo tập kích vốn là không biết dùng như thế nào phương thức bị thương nặng đạo chuẩn, hơn nữa thứ hai pháo càng là trực tiếp giết chết bạo phượng nhất tộc người cuối cùng người kéo dài. Thậm chí đệ tam pháo còn đối chấn giới thiên bi đã tạo thành tổn thương, nhưng là tam pháo qua đi, đối với Tê Chiếu hao tổn vẫn là tương đối lớn, tuy nhiên không đến mức linh lực hao hết. Nhưng là 10 thành cũng đi 7-8 phần, bởi vậy tại Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân cùng là A. Được điên cuồng tấn công phía dưới chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, hơn nữa hiện tượng thất bại hết đường, tin tưởng không dùng được bao lâu, cho dù không thể bắt giữ Tê Chiếu, bốn người bọn họ cũng có thể giết chết hắn. Cho nên giờ phút này Tê Chiếu tình thế có thể nói nhìn qua hết sức nguy cấp, bất quá, đây cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Ngay tại Long Hoàng Vũ Minh đám người xuống lại đã đến Tôn Ngộ Không trước người thời điểm, vẫn đứng tại Tôn Ngộ Không sau lưng Chi Bắc, đột nhiên ra tay. Trong tay cái kia chừng 4 đến 5 mét lớn lên trường thương tại Chi Bắc trong tay đột nhiên xoay tròn, sau đó bay thẳng đến Tôn Ngộ Không hậu tâm đâm ra. Bởi vì Chi Bắc vị trí đúng lúc là Tôn Ngộ Không đang mặt sau, bởi vậy tại Tôn Ngộ Không trước người tất cả mọi người không có phát giác. Hơn nữa Chi Bắc che giấu chỗ này không gian tất cả lực lượng chấn động, có thể nói một phát này tuy nhiên uy thế kinh người nhưng trên thực tế lại lặng yên không một tiếng động. Không hề lo lắng, Chi Bắc như thế tỉ mỉ bố trí phía dưới một kích, trực tiếp liền xuyên thủng Tôn Ngộ Không hậu tâm, mà cho tới giờ khắc này như cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Cảm thụ được trong tay trường thương bên trên truyền lại đến xúc cảm, mà lấy Chi Bắc vậy có thể tại Vạn Thần Điện ẩn nhẫn mấy chục vạn năm lâu kiên nghị tâm trí cũng nhịn không được nữa hơi hơi vui vẻ. Ngay tại lòng hắn đầu kinh hỉ vừa sinh thời điểm, theo sát phía sau thì còn lại là một trung thập phần cảm giác không ổn cùng quyết tử cảm giác nguy cơ truyền đến. Đối với mình cảm giác, Chi Bắc đó là tương đối tín nhiệm, không có chút nào do dự, Chi Bắc biết rõ giờ phút này chính mình nếu như còn muốn tránh né đã tới đã không kịp, nếu như thầm nghĩ một mặt tránh né. Vậy hắn cuối cùng kết cục tất nhiên là chết thảm tại chỗ. Cho nên Chi Bắc quyết định thật nhanh, tay phải đã giữ tại lòng bàn tay chính giữa cái con kia Chi Bắc nhất mạch chí tôn thánh vật Khuy Thiên Linh Quy. Mắt nhỏ như hạt đậu bỗng nhiên mở ra. Sau đó trực tiếp chui vào Chi Bắc lồng ngực. Cùng lúc đó, tại Chi Bắc hậu tâm chỗ, đã nổi lên một cái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ xác rùa đen. Bất quá cái này vốn là chỉ vẹn vẹn có lòng bài tay lớn nhỏ xác rùa đen xuất hiện về sau nhanh chóng mở rộng, trực tiếp đem Chi Bắc cả người tất cả đều bao vào. Đang ở đó mai rùa vừa mới hoàn thành biến ảo thời điểm, Tôn Ngộ Không cái kia màu đỏ tím kim cô bổng đã hung hăng mà quất vào này mai rùa phía trên. Thế nhưng là cái này thoạt nhìn lực đạo được gọi là mạnh mẽ, hơn nữa càng là kết hợp được cửu tắc quyết chính giữa thứ 7 bí quyết cùng thứ 8 bí quyết, thế nhưng là chính là như vậy tình thế bắt buộc một kích, oanh kích tại Chi Bắc sau lưng mai rùa phía trên lại chỉ như gió mát quất vào mặt mà thôi. Cảm thụ được sau lưng mai rùa lập tức ngăn cản hơn nữa tháo bỏ xuống Tôn Ngộ Không một kích này tất cả lực lượng, Chi Bắc hừ lạnh một tiếng. Sau đó lòng bàn tay trái chính giữa ba miếng thoạt nhìn hết sức bình thường đồng tiền đã trực tiếp bay ra Chi Bắc lòng bàn tay. Tại giữa không trung xoay tròn một tuần sau, phân biệt hướng về Tôn Ngộ Không hậu tâm, phần gáy cùng đỉnh đầu tật bắn đi. Cửu sát đồng tiền, tu la chi sát, ngạ quỷ chi giết, phân thiên chi giết, đi. Theo Chi Bắc thanh âm, cái kia ba miếng đồng tiền chợt bộc phát ra một cỗ nhìn qua có chút tối tăm mờ mịt nhưng lại hoàn toàn bất đồng ba loại khủng bố kỳ thật. Tu La, Ngạ Quỷ, Phân Thiên, đây là ba loại vô cùng kinh khủng rất thiện sát phạt chủng tộc danh tự. Tu La, đó là tà đạo người tại tàn sát hết một phương thế giới hơn nữa thành công đưa tới một cái diệt thế cửu đầu xà về sau, mới có thể hóa thân Tu La. Từ đó có Tu La sát đạo, đó là một loại thế gian vạn vật mượn tại có thể giết liệt kê sát đạo. Tất cả Tu La, đều là không sợ hậu thế đang lúc bất luận kẻ nào tồn tại, người có thể triệt để hủy diệt một vị Tu La, nhưng lại không cách nào làm cho kia sợ hãi hoặc là khuất phục. Ngạ Quỷ, đó là làm một phương thế giới tại đông nhất thời gian và không gian, đồng thời xuất hiện 10 vạn oan quỷ, hơn nữa cái này 10 vạn oan quỷ giúp nhau chém giết thôn vệ, chỉ để lại cuối cùng một đầu. Làm cái này duy nhất một đầu oan quỷ tại đồn ăn tươi chính mình về sau, cái này oan quỷ sẽ tiến hóa làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ, đi là thiên hạ vạn linh đều có thể ăn sinh sát đại đạo. Quả nhiên là khủng bố vô cùng, có truyền thuyết, hồng hoang cổ giới phệ linh hòa thượng liền đã từng nuốt luôn một mực ngạ quỷ, cho nên hắn mới có dùng bây giờ khủng bố thực lực. Mà Phân Thiên thì là một trong sinh hoạt tại vũ trụ hư không chính giữa một chủng tộc, cái này chủng tộc tộc nhân là có được lấy cùng loại với bản cổ giới bọ ngựa ngoại hình, nhưng là toàn thân cao thấp lại càng thêm cứng cỏi. Làm Phân Thiên nhất tộc tộc nhân sau trưởng thành, bọn hắn sẽ cùng sáng thế thần quốc người giống nhau, đi mở tích sáng tạo thế giới mới. Bất quá hai người vẫn có khác nhau, sáng thế thần qua người am hiểu hơn sáng tạo thế giới, mà Phân Thiên nhất tộc am hiểu hơn mở đường đã thành hình hỗn độn thế giới. Nhưng là cái này Phân Thiên nhất tộc chẳng biết tại sao trong lúc đó đã bị diệt tộc, toàn tộc đều chết, triệt để thối lui ra khỏi dòng lịch sử chính giữa. Mà chi bắc cái này ba miếng đồng tiền, thì là phân biệt vận dụng Tu La sát đạo, ngạ quỷ sát đạo cùng Phân Thiên sát đạo. Một khi bị cái này ba miếng đồng tiền đồng thời đánh trúng, mà ngay cả chi bắc cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, bởi vì trước đây chi bắc chưa từng có duy nhất một lần vận dụng qua ba miếng cửu sát đồng tiền. Thế nhưng là tại một lần chi bắc tuy nhiên đồng thời vận dụng ba miếng cửu sát đồng tiền, nhưng là công kích này nhưng là chụp một cái không, bởi vì ở phía sau hắn căn bản cũng không có người, thế nhưng là chi bác vừa rồi rõ ràng cảm giác được Tôn Ngộ Không liền đứng ở sau lưng của hắn, thậm chí hiện tại hắn còn có thể cảm giác được cái kia kim cô bổng như cũ chống đỡ ở sau lưng mai rùa phía trên cảm giác. Nhưng là vừa rồi ba miếng cửu sát đồng tiền công kích lại làm cho hắn hết sức khẳng định, sau lưng tuyệt đối không ai. Rốt cục chi bác lẫn nhịn không được trong lòng đích nghi hoặc, trong giây lát quay đầu lại, nhưng lại tại hắn quay đầu lại lập tức. Một viên quả đấm to lớn đã bay thẳng đến chi bắc mặt đập tới, một quyền này lực đạo mạnh quả thực có thể cùng ẩn sơn đồng lúc trước cái kia cũng không biết rõ rất cao không trung rơi xuống một kích sức mạnh. Bởi vậy chi bắc càng là tại bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị một quyền này thế nào bay ngược mà ra, mà hắn đại não càng là đã có một cái cực kỳ ngắn ngủi choáng váng. Thế nhưng là một quyền này về sau, Tôn Ngộ Không công kích cũng không có chấm dứt. Một quyền này đương nhiên là Tôn Ngộ Không đánh chính là... Tại Chi Bắc vừa mới xuất hiện thời điểm Tôn Ngộ Không trong nội tâm liền mơ hồ trong đó cảm thấy Chi Bắc có chút không đúng, hơn nữa đạo chuẩn càng là truyền âm đến trong lòng của hắn lại để cho Tôn Ngộ Không nhất định phải đề phòng Chi Bắc, bởi vậy làm Tôn Ngộ Không cứng rắn đã nhận lấy lôi hỏa trích viêm pháo một kích không bị thương về sau, hắn lập tức cũng cảm giác được Chi Bắc có chỗ dị động, nhưng là hắn cũng không có đánh rắn động cỏ mà là tương kế tựu kế. Tại Chi Bắc đột nhiên ra tay phía dưới, Tôn Ngộ Không sử dụng một cái hắn đã có một thời gian ngắn không có sử dụng qua thần kỹ. Trọng chí, hơn nữa lẫn liên tục ba lượt liên tiếp sử dụng, đúng là cái này ba lượt trọng chí vận dụng, lại để cho Tôn Ngộ Không chẳng những tránh thoát Chi Bắc hai lần công kích càng là trực tiếp cho Chi Bắc một quyền. Nhưng là đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói còn xa xa không có chấm dứt, đưa tay phải ra đối với giữa không trung lỗ mũi đã chảy ra hai hàng máu tươi bay ngược mà đi Chi Bắc lăng không nắm chặt, Chi Bắc thân hình lập tức dừng lại ở giữa không trung. Tôn Ngộ Không thân hình theo sát bên kia, tại tiếp cận Chi Bắc trên đường, Tôn Ngộ Không thân thể bay lên không. Hơn nữa phải chân quỳ gối đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, làm Tôn Ngộ Không vọt tới Chi Bắc trước người thời điểm, nắm chặt tay phải đột nhiên buông ra, Chi Bắc thân thể vừa dừng lại lập tức tiếp tục bay ra, thế nhưng là lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không đã chắn hắn phi hành quỹ tích bên trên. Chi Bắc tránh cũng không thể tránh trực tiếp đánh lên Tôn Ngộ Không, chuẩn xác hơn nói là hắn đánh lên Tôn Ngộ Không đột nhiên nâng lên đầu gối phải phía trên. Chi Bắc cái cằm hầu như đều nát, cả người lại một lần nữa hướng về phía trên thẳng tắp liền xông ra ngoài. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không hai chân hung hăng mà một đập hư không, ngược lại dùng một cái càng thêm mau lẹ tốc độ đuổi theo hơn nữa phản vượt qua Chi Bắc, trong tay kim cô bổng hung hăng mà vung mạnh ba vòng sau đó một gậy trực tiếp đập vào Chi Bắc đỉnh đầu. Chi Bắc hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi cùng trong miệng máu tươi phun mạnh. Giờ phút này Chi Bắc bị Tôn Ngộ Không ba lượt công kích này cái trực tiếp lớn hôn mê rồi, cả người trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Lão Sa, Hắc Khôi, Vũ Minh, tiêu diệt hắn. Rốt cuộc lúc này đây Tôn Ngộ Không cũng không đuổi theo mau, mà là lại để cho phía dưới ba người động thủ. Nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói, Sa Ngộ Tĩnh nhếch miệng cười cười, trong tay giữ dội nguyệt nha sạn phía trên tạo nên từng tầng một đen kịt sắc rung động, làm Chi Bác rơi vào hắn trước người thời điểm, lão xa thân thể tại chỗ chợt xoay tròn một vòng, trực tiếp một cái xẻng vỗ vào Chi Bác phía sau lưng, sau đó Chi Bác liền bị lực lượng này đánh xuyên qua vừa đi ra ngoài. Còn phía trước hắn, thì là Vũ Minh thủ đoạn liền ôn hòa khá hơn rồi, hắn chẳng qua là trực tiếp hóa thân huyết vụ, mà Chi Bác cũng là rất dứt khoát đã vượt qua tầng kia huyết vụ tiếp tục hướng về Hắc Khôi bay đi. Hắc Khôi vẻ mặt dáng tươi cười, vốn là tại đôi thủ trưởng tâm nhổ ngụm nước miếng, sau đó hai tay trà sát, chính là trực tiếp một đôi bàn tay lớn đặt tại Chi Bác lồng ngực. Hắc hắc, đã xong. Chương 495, Hỏa Phượng bất tử. Có thể rất rõ ràng chứng kiến, tại Vũ Minh hóa thân huyết vụ chính giữa, một bóng người đang tại Tả Xung Hữu đột xem bộ dáng là ý định lao ra huyết vụ ngăn cản, nhưng là cái kia huyết vụ nhìn qua chỉ có rất mỏng một tầng nhưng trên thực tế lại tương đối cứng cỏi, mặc cho bóng người kia như thế nào xung đột, nhưng không cách nào đột phá, mà ở cái kia đoàn huyết vụ phía trên, Vũ Minh mặt thời gian dần qua từ một đoàn huyết vụ ngưng tụ mà thành, cười hắc hắc, Vũ Minh mở miệng nói, lẫn cùng đúng rồi lão đại mới có lợi a. Mạnh như thế người linh hồn, ta nếu có thể cắn nuốt, hắc hắc, không biết có thể đạt tới cảnh giới gì đâu. Nói xong, cái kia đoàn huyết vụ chính giữa bỗng nhiên sinh ra 7-8 đầu cánh tay, tất cả đều chăm chú mà chộp vào này bóng người tứ chi còn có trên người, khiến cho bóng người kia không thể động đậy, sau đó lại là hai cái cánh tay biến ảo mà ra, lúc này đây một cái trên cánh tay trong lòng bàn tay, lại nắm một cây màu đỏ như máu giống như đoạn huyết mộc bút lông, sau đó tay không cánh tay thoáng cái đẻ xuống bóng người kia bả vai, mặt khác cầm bút một tay cũng đã thỏ ra, ý định tại đây linh hồn phía trên trước mắt Vũ Minh danh tự. Kể từ đó, cái này linh hồn sẽ trở thành Vũ Minh nô lệ. Cái kia linh hồn đúng là Chi Bác, mà giờ khắc này Chi Bác tựa hồ cũng biết cái con kia huyết mộc chế tạo thành bút lông lợi hại, giấy dụa biên độ càng lớn, nhưng là bị đè lại bả vai nhưng là không thể nhúc nhích mảy may. Đừng sợ ư, cũng sẽ không đau, yên tâm đi, về sau Vũ Minh đại gia sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nói xong, cái kia huyết mộc bút lông đã tại Chi Bác linh hồn phía trên đã viết một cái xương mù chữ. Thế nhưng là ngay tại Vũ Minh ý định ghi thứ hai minh chữ thời điểm, đã rơi xuống ở một bên lúc trước Chi Bác cầm trong tay cái kia trường thương, bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Vũ Minh sững sờ, cảm thụ được cái kia trường thương chấn động, không dám khinh thường, ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến ở đằng kia trường thương chính giữa, vậy mà lại nổi lên một bóng người. Bóng người này nhìn qua là một cái không biết bao nhiêu tuổi lão giả, tiên phong đạo cốt, một thân màu trắng đạo bào. Lông mày dài râu dài, đồng dạng tuyết trắng, bóng người kia vừa xuất hiện, bị nhốt tại Vũ Minh huyết vụ coi như Chi Bác linh hồn dãy dụa lại một lần nữa kịch liệt. Mà bắt đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta đây truyền nhân tùy thời ngộ nhập lạc lối, nhưng tu vị không dễ, nếu như ngươi giết hắn, ta Chi Bác nhất mạch, đã có thể đã đoạn. Đang khi nói chuyện, lão giả kia linh hồn bỗng nhiên nâng lên tay phải đối với Vũ Minh nhẹ nhàng vung lên, Vũ Minh sắc mặt cuồng biến. Một loại hắn căn bản không cách nào chống cự sức mạnh thiếu chút nữa liền đánh tan Vũ Minh thân thể. Mà giam ở trong đó Chi Bác linh hồn theo cái kia lực chấn động cũng là từ từ bay ra, lẳng lặng treo ở lão giả kia linh hồn phía trước. Cùng lúc đó, bị ra khỏi linh hồn Chi Bác thân thể, vốn là đã bị Hắc Khôi cái kia dính nước miếng Chi Bác thân thể, đồng dạng chấn động, ở đằng kia thân thể chỗ ngực, hai giọt Hắc Khôi nước miếng lại bị thực ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa nhỏ xuống trên mặt đất. Hắc Khôi khuôn mặt kinh ngạc, hắn cái này không sơ hở tí nào chiêu số, gần nhất thậm chí ngay cả tục hai lần đã mất đi tác dụng. Trước đó lần thứ nhất tại đã khống chế trên trăm minh thần quân thân thể về sau. Những cái thân thể lại thoát ly Hắc Khôi khống chế, cái kia một lần Hắc Khôi đã bị khiếp sợ không biết như thế nào cho phải, còn lần này càng dứt khoát. Chính mình đập đi lên nước miếng lại bị chấn động đi ra. Cái kia hai giọt nước miếng vừa rơi xuống đất, Chi Bác thân thể tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt giống nhau, trực tiếp bay về phía cái kia cán trường thương chỗ địa điểm, hơn nữa ở đằng kia lão giả linh hồn dưới sự khống chế đồng dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lão xa, cùng tiến lên, ngăn cản lão nhân này. Tôn Ngộ Không tuy nhiên đang ở giữa không trung bất qua phía dưới tình huống nhìn hắn nhìn thấy tận mắt, lão giả kia xuất hiện hắn tự nhiên cũng biết, giờ phút này chứng kiến lão giả kia vậy mà ý định phục sinh Chi Bác, Tôn Ngộ Không ở đâu chịu lại để cho. Tuy nhiên hắn không biết cái này Chi Bác rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn thật là đã phản bội Vạn Thần Điện, bởi vì ngay tại hắn công kích Chi Bác thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Chi Bác trên ngón tay cái kia một quả giới chỉ. Cái kia cái nhẫn hắn từng tại Minh Vạn Kiếp trên tay xem qua. Hơn nữa Minh Vạn Kiếp đã từng nói qua, đó là tánh mạng hắn giao dài sự việc. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở Chi Bác trên ngón tay, điều này nói rõ Minh Vạn Kiếp khẳng định đã bị chết, hơn nữa rất có thể chính là Chi Bác động thủ. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không phẫn nộ từ đó đến, một người tiếp một người phản bội, đã triệt để lại để cho Tôn Ngộ Không phẫn nộ rồi. cho nên hắn mới có thể lên tiếng lại để cho lão Sa cùng hắn cùng một chỗ động thủ, ngăn cản lão giả kia động tác. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hết sức vang dội hơn nữa tràn ngập chính khí, đại thánh không cần thiết động thủ, lão phu có thể cam đoan, nhiệt đồ phục sinh về sau tuyệt sẽ không ở chỗ đại thánh là địch, hơn nữa cái này tiểu bối cũng đã khống chế hắn, về sau nhiệt đồ định sẽ không lại nối giáo cho giặc. Kính xin đại thánh tin tưởng lão phu, lão giả kia mà nói đám bọn họ hết sức thành khẩn, thế nhưng là giờ phút này Tôn Ngộ Không lại ở đâu chịu tin, bất quá ngay tại Tôn Ngộ Không tay chân mặc kệ lão giả kia mà nói thời điểm, một bên đạo chuẩn nhưng là lớn tiếng nói, Ngộ Không, dừng tay, nghe theo Chi Bắc tiền bối mà nói, để hắn một con đường sống. Đối với đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không tự nhiên là nói gì nghe nấy, làm hướng cắn răng một cái, cho Sa Ngộ Tịnh làm thủ hiệu ý bảo hắn đồng dạng dừng tay, sau đó lập tức bay đến Diệp Tử bên cạnh, vội vàng hỏi thăm đạo chuẩn tình huống. Bất quá Tôn Ngộ Không vừa hỏi xong không đợi Diệp Tử trả lời, đạo chuẩn đã người đứng đầu cầm Tôn Ngộ Không tay, hơi có chút gian nan nói, sư tôn không ngại, Ngộ Không, người cũng biết cái kia linh hồn là ai. Tôn Ngộ Không bị đạo chuẩn bắt lấy tay, lập tức cũng cảm giác được đạo chuẩn trong cơ thể đang có một cỗ lao nhanh không ngớt sinh mệnh lực tại chảy xuôi, khôi phục đạo chuẩn sở thụ thương thế, hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng cảm giác ra đạo chuẩn rõ ràng không có bị cái kia lôi hỏa trích viêm pháo đánh trúng vì sao còn có thể đột nhiên bị trọng thương, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo kích thứ nhất, chỉ sợ cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, bởi vì đạo chuẩn trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, kinh mạch gân cốt tất cả đều là nhận lấy tương đối nghiêm trọng chấn động. Thậm chí đại đa số kinh mạch đều rời vị trí, mà Diệp Tử đúng là lợi dụng chính mình khổng lồ sinh mệnh lực cùng linh lực tại vì đạo chuẩn khơi thông kinh mạch. Nghe được đạo chuẩn câu hỏi, Tôn Ngộ Không hơi chút suy nghĩ về sau, có chút không xác định đáp, chẳng lẽ, vị kia là bên trên một đời Chi Bắc. Đạo chuẩn bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một vòng hoài niệm thần sắc, trì hoãn âm thanh nói, đây không phải là bên trên một đời Chi Bắc, mà là đời thứ nhất Chi Bắc. Chính là đã từng cùng khai tịch giả đại nhân kề vai chiến đấu nhân vật, không thể tưởng được a. Tại giờ này ngày này sư tôn còn có thể nhìn thấy cái kia vĩ đại nhân vật tàn hồn, sư tôn cho dù chết cũng không uổng công cuộc đời này. Tôn Ngộ Không nhưng là vội vàng nói, sư tôn không thể nói lung tung, vết thương của ngài thế rất nhanh có thể khỏi. Đạo chuẩn cười nói, sư tôn cũng sẽ không phí hoài bản thân mình, cho dù vì ngươi, sư tôn còn có một chút sự tình muốn làm đâu. Tốt rồi, Ngộ Không, nếu như vị đại nhân kia vật cho ngươi buông tha thế hệ này Chi Bắc một cái mạng, ngươi tự nhiên tuân theo, mặt khác, ngươi đi qua. Thay ta cùng vị đại nhân kia hỏi thăm tốt, đã nói đạo chuẩn bái kiến Chi Bắc đại nhân. Tôn Ngộ Không gật đầu, cảm thụ được đạo chuẩn trong cơ thể đã bằng phẳng rất nhiều thương thế, đứng dậy đi tới lão giả kia linh hồn trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, đã có thể chứng kiến Chi Bắc linh hồn đã cùng thân thể hoàn toàn trùng hợp. Tại có một chút thời gian, các loại Chi Bắc thân thể cùng linh hồn triệt để dung hợp về sau, tin tưởng Chi Bắc có lẽ có thể sống tới đây. Nhìn xem Tôn Ngộ Không đã đi tới, Phụ Minh cùng Hắc Khôi liếc nhau, đều là vẻ mặt xấu hổ đã đi tới. Phụ Minh có chút xin lỗi đạo, đại thánh, lão nhân này thật lợi hại, thiếu chút nữa đem nhục thể của ta đánh tan. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, việc này không trách các ngươi, lão giả này là đời thứ nhất Chi Bắc, kia cường đại trình độ không phải ta và ngươi có thể chống lại, chúng ta lẳng lặng nhìn xem là tốt rồi. Lúc này Hắc Khôi nói, đại thánh, cái kia chơi hỏa phượng hoàng gia hỏa, đại thánh ngươi không nhìn tới xem sao. Hắn có lẽ đại thánh đồng bạn của ngươi a. Hắc Khôi nói xong. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Diễm Thần thi thể phương hướng, bỗng nhiên cười nói, tên kia cho dù ta chết đi hắn đều không chết được, yên tâm đi, một hồi là hắn có thể đứng lên. Cùng lúc đó, tại địa điểm nào đó thuộc Hoàng Tuyển thế giới, một tên trên cánh tay có hình xăm phượng hoàng đồ án bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét thảm một tiếng, sau đó người kia lồng ngực bỗng nhiên như là bị cái gì xuyên thủng, một cái hầu như đưa hắn một phân thành hai khủng bố lỗ hổng xuất hiện ở trên ngực hắn. Người này cũng không lạ lắm. Đúng là lúc trước chặn đường Tôn Ngộ Không đám người một đám cường đạo, còn nhớ rõ trong đó có một cái gọi là Bạo Đại Lực, bị Tôn Ngộ Không đánh cho rất thảm, mà bọn hắn đầu lĩnh chính là cái kia người cầm đầu, lúc ấy Diễm Thần cũng không có giết hắn đi, mà là đang trên người của hắn để lại một cái phượng hoàng hình xăm về sau liền bỏ qua hắn. Mà bây giờ, người này chỗ ngực bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng Diễm Thần bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích về sau giống nhau như đúc thương thế, rất rõ ràng, cái này tất nhiên là Diễm Thần gây nên. Mà ở tuần thiên giới, vốn là đã chết Diễm Thần, nhưng là bỗng nhiên tại chỗ ngồi dậy, ngực lớn động như cũ tồn tại, mà hắn ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên là, Tê Chiếu, ngươi khốn kiếp. Xem ta tại trên người ngươi cũng khai mở một cái động lớn. Chương 496, Tê Chiếu kế hoạch dự bị. Bất tử hỏa phượng Diễm Thần, đó cũng không phải là hắn từ khoa trương, đương nhiên cái này không chết năng lực hắn trước kia là không có, bằng không thì năm đó cũng sẽ không bị người giết chết do đó hồn phách đi tới Hoàng Tuyển thế giới. Bất quá bởi vì cái gọi là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, chính là bởi vì Diễm Thần linh hồn đi tới Hoàng Tuyền thế giới cho nên hắn có thể gặp được Tôn Ngộ Không, do đó liền có đằng sau một loạt sự tình phát sinh. Mà hắn càng là tại một loạt kỳ ngộ về sau, không chỉ có đầy đủ hiểu Bạo Phượng nhất tộc chính thức huyền bí, càng là đã lấy được Bất Tử Phượng Hoàng năng lực. Mà năng lực này là Diễm Thần đã sớm có, tại lúc trước gặp được cái kia một đám cướp đường người thời điểm, Diễm Thần kỳ thật cũng đã có được Bất Tử Thân năng lực, bất quá lúc kia Bất Tử Thân lẫn không hoàn toàn, là cần một cái môi giới, mà cái kia môi giới cũng chính là cái kia Nhất Hỏa Nhân chính giữa vì đầu cái kia một cái. Diễm Thần thông qua ở đằng kia người trên người lưu lại Phượng Hoàng hình xăm phương thức, đem người kia linh hồn thân thể cùng mình linh hồn đã tiến hành nào đó liên hệ, có thể sử dụng Diễm Thần linh hồn tại bị thương tổn về sau, có thể đem sở thụ đến tổn thương chuyển rời đến người kia trên linh hồn. Bất quá loại phương pháp này chẳng qua là nhằm vào tại linh hồn, khi đó Diễm Thần cũng không cảm giác mình tại về sau sẽ nhanh như vậy liền có được một bộ thân thể. Lại về sau Diễm Thần đã chiếm được Nguyệt Hoàng Tuyền cố ý vì hắn chuẩn bị thân thể hơn nữa phục sinh về sau, vì bảo trì chính mình như cũ có thể sử dụng cái kia Bất Tử Thân năng lực, cho nên Diễm Thần một mực ở dùng chính mình vốn tên là Phượng Hoàng Nghiệp Hỏa nung nhục thể của mình, ý định lại để cho thân thể trở thành thuần túy năng lượng thể tồn tại. Bất quá loại phương pháp này sao mà khó khăn, tuy nhiên tuần thiên giới linh lực so những thứ khác thế giới dồi dào hơn, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay Diễm Thần tiến triển cũng không lớn. Thẳng đến trước đó lần thứ nhất đạo chuẩn trong lúc vô tình đi tới Minh Thần Quân hang ổ, hơn nữa Diễm Thần phát hiện cái kia một chỗ địa tâm dung kim hỏa hỏa nhãn về sau, hắn liền manh động một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Hơn nữa ý nghĩ này một phát lại không thể thu thập, cuối cùng hắn rốt cục làm ra quyết định, lợi dụng địa tâm dung kim hỏa triệt để rèn luyện thân thể. Đương nhiên làm như vậy nhưng thật ra là có không nhỏ mạo hiểm, vạn nhất Diễm Thần không có vượt qua, vậy hắn kết quả cuối cùng chỉ biết bị địa tâm dung kim hỏa cho đốt thành hư vô, liền cặn bã đều không thừa. Thế nhưng là Diễm Thần cuối cùng lại thành công đem mình thân thể triệt để chuyển biến làm thuần túy năng lượng thể, bởi như vậy không chỉ có Diễm Thần thực lực tăng nhiều càng là đang hút thu địa tâm dung kim hỏa về sau, đã có được thân thể không chết năng lực. Hỏa Diễm không tắt, Diễm Thần không chết, cho nên bây giờ Diễm Thần là triệt để đã trở thành Bất Tử Hỏa Phượng, thân thể, linh hồn tất cả đều không chết. Hơn nữa cái kia Hoàng Tuyền thế giới người kia tuy nhiên linh hồn đã gặp phải trọng thương, nhưng là tại Hoàng Tuyền thế giới chỉ cần không phải linh hồn triệt để tán loạn vậy hắn có thể thông qua hấp thu những thứ khác linh hồn tiến hành khôi phục. Hơn nữa đã có cái kia Phượng Hoàng hình xăm, cái kia người kia thực lực tăng lên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà ở về sau, cũng chính là giả dối Vạn Yêu Cung chính giữa, Diễm Thần lại một lần nữa thể hiện ra cái kia làm cho người ta ghen ghét vận khí, hơn nữa đem Tử Kỳ Lân linh uy ngưỡng lưu lại Kỳ Lân Tử Kim Hỏa cũng cho hấp thu, Diễm Thần thực lực lại một lần nữa tăng lên. Tuy nhiên như vậy tăng thực lực lên về sau Diễm Thần như cũ bị Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo cho nháy mắt giết, nhưng lại cũng thành công dục hỏa sống lại. Theo trên thân thể Tử Kim sắc cùng sáng màu vàng hai loại hỏa diễm thiêu đốt, Diễm Thần lồng ngực chỗ vết thương khổng lồ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại. Vốn là Diễm Thần tại biết được Tê Chiếu phản bội Hoàng Tuyền thế giới về sau liền đối Tê Chiếu hận đến nghiến răng ngứa, hiện tại Tê Chiếu càng là lợi dụng Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo đuổi giết hắn, đây chính là thật sự rõ ràng sát thân chi thù. Huống chi Tê Chiếu vậy mà đã trở thành Vạn Yêu Quốc người. Cái này thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đã đầy đủ Diễm Thần hạ quyết định sát tâm. Nhìn cách đó không xa Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người đem Tê Chiếu đánh chính là chật vật không chịu nổi. Diễm Thần sát ý trong lòng nhưng là không có chút nào yếu bớt. Tê Chiếu, cái này vốn là ta lưu lại tàng giới tuyệt chiêu, nhưng là hôm nay liền hiện tại trên người của ngươi thí nghiệm thoáng một phát uy lực, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nói chuyện, Diễm Thần lồng ngực miệng vết thương đã triệt để khép lại, đứng người lên, hoạt động thoáng một phát thân thể, Diễm Thần cũng không có lập tức chuẩn bị công kích, mà là bước nhanh đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Tôn Ngộ Không đã sớm thấy được Diễm Thần, vỗ vỗ Diễm Thần bả vai, Tôn Ngộ Không hỏi thế nào. Sướng rồi a, Diễm Thần cười hắc hắc nói, nếu như cái này là cái kia Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo 7 thành uy lực, ta đây muốn, coi như là hắn 10 thành uy lực cũng làm không hết ta, đạo chuẩn ra thế nào. Không có sao chứ, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn xem cái kia càng ngày càng chật vật thậm chí đã trên người nhiều chỗ bị thương Tê Chiếu nói, cái kia Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo đệ nhất pháo hẳn là sóng âm loại hình. Đạo chuẩn sư tôn trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch toàn thân tất cả đều bị chấn động lệch vị trí, bất quá, nhưng bây giờ không có gì lớn ngại, có Diệp Tử tại, rất nhanh có thể khôi phục. Diễm Thần nhẹ gật đầu, rất rõ ràng thở dài một hơi. Tại vừa rồi cái kia Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo một kích phát ra về sau, Tê Chiếu liền cảm nhận được không đúng, vì sợ Tê Chiếu lợi dụng Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo tiếp tục công kích đạo chuẩn, cho nên Diễm Thần lập tức động thân mà ra dùng chính mình hấp dẫn Tê Chiếu công kích, quả nhiên, Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo lần thứ hai công kích, Tê Chiếu trực tiếp oanh tại Diễm Thần trên người, mà Diễm Thần cũng đương nhiên tại chỗ đã chết. Hầu tử, ta có thể không thể ở chỗ này tiêu diệt Tê Chiếu. Tôn Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới Tê Chiếu vậy mà sẽ nói như vậy, nhìn xem Tê Chiếu lại nhìn một chút Diễm Thần, Tôn Ngộ Không nói, ngươi thật sự nhất định phải giết hắn đi. Diễm Thần rất kiên định gật đầu, hắn đối với ta thế nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình, lúc trước hắn càng là lợi dụng tự chính mình tư tàng trấn giới thiên bi, hơn nữa hắn lẫn vạn yêu quốc người, bất luận cái kia một cái, ta đều nhất định phải giết hắn đi. Đối với tàng giới cùng vạn yêu quốc báo thù, có lẽ muốn ở chỗ này đã bắt đầu. Tôn Ngộ Không thầm than một tiếng nói, ngươi có nắm chắc sao? Diễm Thần lần nữa gật đầu nói, ta có một cái tuyệt chiêu, đó là ta chuẩn bị thật lâu, là ta định dùng để đối phó tàng giới, nhưng là hiện tại, ta cũng cần dùng Tê Chiếu máu tươi để chứng minh ta đây chút ít năm cố gắng. Tôn Ngộ Không nhíu mày, trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không muốn ngay ở chỗ này giết Tê Chiếu, bằng không thì bằng vào hiện tại diệt thế cửu đầu xà không thể dùng, hơn nữa Tê Chiếu toàn thân linh lực hao tổn quá lớn. Chỉ cần Tôn Ngộ Không lại để cho còn lại mọi người một loạt trên xuống, vậy hôm nay Tê Chiếu hẳn phải chết. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không rất muốn biết rõ vì sao cho tới bây giờ Tê Chiếu đều không có xuất ra binh khí của hắn, nhưng là cho dù hắn trạng thái toàn thịnh thoáng cái đối phó nhiều như vậy cường giả đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ lần đó ra, Tôn Ngộ Không lúc trước cũng đã có nói về sau nếu là đao kiếm đối với hướng, hắn sẽ lượn quanh Tê Chiếu 4 lần. Thế nhưng là cảm nhận được Diễm Thần cái chủng loại kia dứt khoát, Tôn Ngộ Không cũng không cách nào cự tuyệt Diễm Thần thỉnh cầu. Cần ta giúp ngươi cái gì ư? Nhan sắc cảm kích nhìn Tôn Ngộ Không đạo, ta cũng cần Tê Chiếu động tác bị giam cầm 1 giây đồng hồ, chỉ cần 1 giây đồng hồ, ta có thể lại để cho hắn triệt để tử vong. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn, tuy nhiên Tôn Ngộ Không không muốn thật sự giết Tê Chiếu, nhưng là hắn càng không muốn rét lạnh Diễm Thần tâm. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không không có tái mở miệng. Bất quá cái này khoảng cách Tôn Ngộ Không liếc qua cái kia đang tại thân thể cùng linh hồn dung hợp chi bắc, phát hiện hắn đã triệt để dung hợp hoàn tất, mà bây giờ, cái kia trường thương chính giữa đời thứ nhất chi bắc đang tại dùng linh hồn của mình chi lực từng điểm cùng chi bắc linh hồn dung hợp. Lão giả kia tựa hồ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không ánh mắt cùng ánh mắt chính giữa nghi hoặc, bỗng nhiên đối Tôn Ngộ Không truyền âm nói, nhiệt đồ hôm nay đi lên con đường tà đạo, ta cũng là có trách nhiệm, bất quá về sau hắn liền sẽ không. Ta hiện tại đang tại dùng ta còn sót lại linh hồn xóa đi hắn bộ phận trí nhớ hơn nữa giúp hắn sửa lại một bộ phận trí nhớ. Về sau hắn, cũng chính là thế hệ này chi bắc, sẽ triệt để mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ hắn. Tôn Ngộ Không không có trả lời, cũng không có nói cái gì, rất nhỏ nhẹ gật đầu, chính là đưa ánh mắt lại đặt ở Tê Chiếu bên kia. Mà Diễm Thần tại đã chiếm được Tôn Ngộ Không khẳng định trả lời thuyết phục về sau, hít một hơi thật sâu, sau đó tay trái buông xuống. Tay phải làm kiếm chỉ trực chỉ trời cao. Mà ở Diễm Thần trên người, bỗng nhiên xuất hiện vô số lớn chừng quả đấm từng cái hoa mỹ hỏa phượng hoàng tại vây quanh Diễm Thần xoay tròn. Đồng thời, đang tại ngăn cản lãng tâm kiếm hào mấy người công kích Tê Chiếu đột nhiên đưa ánh mắt quang hướng về phía Diễm Thần, tựa hồ là cũng cảm nhận được Diễm Thần đang tại chuẩn bị đạo kia công kích, Tê Chiếu sắc mặt kịch biến, bất quá hắn như cũng không có nửa phần muốn lui bước ý định, bất quá khi hắn trong đôi mắt vẫn là có thể nhìn ra dày đặc vẻ lo lắng. Bây giờ Tê Chiếu cần là thời gian, ngay tại Tê Chiếu đang suy nghĩ có phải hay không muốn tạm thời thối lui thời điểm, Tê Chiếu rồi lại đột nhiên sắc mặt vui vẻ, diệt thế cửu đầu xà, rốt cục một lần nữa sống lại. Đợi lâu như vậy, cái này diệt thế cửu đầu xà rốt cục lần nữa sống lại, đã như vậy, cái kia thứ hai kế hoạch cũng có thể áp dụng. Chương 497, Diễm Thần tuyệt chiêu, bất luận là dùng Tê Chiếu thủ đoạn lẫn linh uy ngưỡng mưu kế, làm bất cứ chuyện gì vậy khẳng định sẽ không được ăn cả ngã về không. Trừ phi là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bằng không thì vậy khẳng định đều muốn cho mình lưu một cái đường lui. Tê Chiếu một người muốn ngạnh kháng nhiều như vậy cường giả, cái kia tự nhiên không thể là chỉ dựa vào lôi hỏa trích viêm pháo, cái này lôi pháo tuy nhiên uy lực rất mạnh, nhưng là đến một lần thứ này chịu vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không có người kia thay Tê Chiếu cầm giữ tuần thiên giới, chỉ sợ lôi hỏa trích viêm pháo vừa xuất hiện cũng sẽ bị chấp pháp giả đám bọn họ phát hiện hơn nữa đem hủy diệt, mà Tê Chiếu đám người tự nhiên cũng sẽ đã bị liên quan đến. Đây cũng là vì cái gì Tê Chiếu chỉ chịu lại để cho lôi hỏa trích viêm pháo dùng 7 thành sức mạnh công kích 3 lượt nguyên nhân, nếu như lôi hỏa trích viêm pháo bật hết hỏa lực, tuy nhiên cái này một pho tượng lôi pháo cũng không phải hoàn toàn, thế nhưng uy lực cũng tất nhiên là kinh thiên động địa, coi như là người kia chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn che giấu kia phát ra khí tức, hơn nữa vạn nhất lại làm bị thương tuần thiên giới, kết quả kia chắc chắn sẽ không quá mỹ hảo. 7 thành lực lượng tam pháo đã là cực hạn. Mà cái nguyên nhân thứ hai thì là lôi hỏa trích viêm pháo kinh khủng kia tiêu hao, tam pháo cũng đã đi Tê Chiếu 6-7 thành linh lực, nếu uy lực cường thịnh trở lại bên trên một ít, cái kia Tê Chiếu chỉ sợ cũng sẽ bị lôi pháo tiêu hao không còn một mảnh, như vậy Tê Chiếu tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tuy nhiên về sau Tê Chiếu phát hiện đối phương vậy mà cũng không có giết chết tính toán của mình, mà là đều muốn bắt sống, bất quá hắn lẫn thói quen tại cho mình có lưu chỗ trống, tìm đường sống trong cõi chết, đó là hữu dũng vô mưu người gây nên. Tuy nhiên Tê Chiếu giờ phút này đối với mình mạo hiểm phát ra ra tam pháo vậy mà đều là không công mà lui có chút tiếc nuối, bất quá cũng không quan trọng hơn, trải qua vừa rồi trong khoảng thời gian này kéo dài, Tê Chiếu thứ hai ngoặt kế hoạch đã hoàn toàn có thể áp dụng. Đang ở đó diệt thế cửu đầu xà cực đại hai con người chậm rãi mở ra thời điểm. Tê Chiếu thân ảnh bỗng nhiên ẩn vào không gian, nếu như diệt thế cửu đầu xà đã thức tỉnh, cái kia dĩ nhiên là không cần hắn lại tự mình xuất thủ, hơn nữa đối với đến từ diễm thần cái chủng loại kia mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Lại để cho Tê Chiếu hết sức để ý, diệt thế cửu đầu xà thân thể cao lớn y hệt tia chớp nhanh chóng một cái du động cũng đã đem Lãng Tâm Kiếm Hào đám người toàn bộ bức lui, đối với cái này kinh khủng quái vật khổng lồ, mấy người cũng không có tùy tiện ra tay công kích. Nhào nhào thân hình lui về phía sau, đứng ở Tôn Ngộ Không bên cạnh hơn nữa chắn đạo chuẩn cùng Diệp Tử trước người. Tê Chiếu bị diệt thế cửu đầu xà cuốn tại trung ương nhất, hít sâu một hơi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước. Dĩ nhiên cũng liền như vậy một ngụm cắn lấy diệt thế cửu đầu xà thân rắn phía trên. Theo Tê Chiếu cái này một ngụm cắn lên đi, diệt thế cửu đầu xà động tác bỗng nhiên trì trệ, ngay sau đó lại là một cỗ tràn đầy hủy diệt ý chí khí tức lại Tê Chiếu trên người bay lên. Hơn nữa lại Tê Chiếu đỉnh đầu một đầu dài mấy chục thước diệt thế cửu đầu xà hư ảnh lăng không mà hiện, hơn nữa sau đó sẽ không vào đến Tê Chiếu thân thể chính giữa. Bị cái này cửu đầu xà hư ảnh tiến vào thân thể, Tê Chiếu trên người vậy mà nổi lên từng tầng một vảy rắn. Mọi người ở đây cho rằng Tê Chiếu là ý định chính mình hóa thân thành diệt thế cửu đầu xà thời điểm. Lại chứng kiến cái kia cửu đầu xà hư ảnh vậy mà lại Tê Chiếu trong miệng hướng về chỉ có một cái đầu rắn cửu đầu xà trong cơ thể chui vào. Quá trình này tiếp tục thời gian cũng không có tưởng tượng lâu như vậy. Chẳng qua là 3 năm cái thời gian hô hấp, Tê Chiếu đã vẻ mặt mệt mỏi thân thể khẽ động đang lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn ra còn có máu rắn chảy xuống. Mà cự xà kia xác thực ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hí dài, lập tức toàn bộ bầu trời đều là lôi điện nảy ra mây đen cuồn cuộn, rất nhanh, một hồi mưa to giống như mưa to ầm ầm mà rơi. Lại mưa to tẩy lễ phía dưới, mọi người kinh ngạc chứng kiến. Cái kia vốn là chỉ có một cái đầu rắn cự xà vậy mà lại vặn vẹo bên trong bỗng nhiên sinh ra bộ dáng đều hơi có bất đồng mặt khác 8 cái đầu rắn, cái này vừa nhìn phía dưới. Nghiễm nhiên đã trở thành một cái cửu đầu xà, cái này Tê Chiếu dùng chính là thủ đoạn gì, lại đem một cái cự xà cứng rắn biến thành cửu đầu xà. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, hắn vốn là biết rõ cái này cự xà hiểu rõ chi tiết, biết rõ đây là một cái diệt thế cửu đầu xà trong đó một cái đầu rắn, nhưng là hiện tại, cái này đã không thể gọi diệt thế cửu đầu xà. Hẳn là diệt thế 18 đầu xà. Tuy nhiên cái này 18 khối đầu nhất định là lớn nhỏ không đều. Đang ở đó 9 cái đầu rắn toàn bộ xuất hiện về sau, từng cổ một khiếp người tâm hồn tựa hồ là không thể ngăn cản hủy diệt khí tức phô thiên cái địa ở đằng kia mới xuất hiện cửu đầu xà bên trên lan ra. Kể cả cái kia đang tại phục sinh chi bác lão giả linh hồn ở bên trong, đều là mặt lộ vẻ kinh dị nhìn thoáng qua Tê Chiếu, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, rất nhanh sẽ đem ánh mắt lại đặt ở chi bác trên thân thể. Hiện tại, thế nhưng là đã đến cuối cùng trước mắt. Tê Chiếu thần sắc tầm đó tuy nhiên lộ ra có chút mỏi mệt, bất quá lại tràn ngập hưng phấn chi sắc. Thật sự thành công, hắn thật sự thành công, bởi như vậy, cái này nhìn qua có chút dị dạng diệt thế cửu đầu xà tuy nhiên khẳng định không thể phát huy bản thể hắn toàn bộ thực lực, nhưng là ít nhất cũng có 3 thành. 3 thành, như vậy là đủ rồi. Sư tôn, có thể lại để cho Ẩn Sơn Đồng cùng Vũ Phàm Đạo Tăng đi ra. Chỉ có 2 người bọn họ mới có thể cùng cái này quái vật khổng lồ chính diện chống lại. Tôn Ngộ Không cảm thụ được cái này một lớn 8 tiểu cửu cái đầu rắn diệt thế cửu đầu xà, sắc mặt có chút khó coi đối đạo chuẩn nói ra. Tôn Ngộ Không thật sự không nghĩ tới cái này Tê Chiếu vẫn còn có như thế thủ đoạn, vốn lại Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người công kích đến Tê Chiếu đã hiện tượng thất bại thi triển hết, ở đâu dự đoán được hắn dĩ nhiên là tại kéo dài thời gian, vốn cho là sắp sửa chấm dứt chiến đấu, hiện tại xem ra, giờ mới bắt đầu mà thôi. Đạo chuẩn cũng không nói lời nào, nhẹ gật đầu, tay phải một điểm, không gian vết rách xuất hiện, Vũ Phàm Đạo Tăng cùng Ẩn Sơn Đồng đã xuất hiện, 2 người xuất hiện về sau cũng không cần nói thêm cái gì, đang nhìn đến cái kia cửu đầu xà thời điểm cũng đã biết mình cần làm như thế nào, Ẩn Sơn Đồng không nói 2 lời trực tiếp lần nữa cùng Tôn Ngộ Không cái kia chấn thế linh sơn dung hợp, 2 Vũ Phàm Đạo Tăng nhưng là nghi hoặc hỏi một câu, ta nhớ kỹ vừa rồi chỉ có một đầu a, như thế nào bị chặt một lúc sau, sinh ra 9 khối đầu. Nói xong cũng không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, đã hét lớn một tiếng về sau, toàn thân kim quang nổ bắn ra, trong nháy mắt một pho tượng vạn mét cao kim thân Phật Đà đã xuất hiện. Mà Ẩn Sơn Đồng cũng đã cùng chấn thế linh sơn triệt để dung hợp, mấy vạn mét cao tảng đá lớn cóc một cái nhảy lên đã đến giữa không trung. Diệp Vô cùng Diễm Thần liếc mắt nhìn nhau, Diệp Vô trực tiếp hóa thành ngàn mét hỏa phong, gào thét lên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bay về phía Ẩn Sơn Đồng. Cái kia đại xà lúc trước có thể phun lửa, nếu là không có Diễm Thần cùng Diệp Vô hóa thân hỏa diễm tương trợ, chỉ sợ Ẩn Sơn Đồng cũng khó có thể chống lại. Hiện tại Diễm Thần cần chuẩn bị tuyệt chiêu của hắn, cho nên chỉ có thể do Diệp Vô một người lên. Lão Sa, người cũng bên trên, ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, diệt thế cửu đầu xà kỳ thật cũng không phải hỏa thuộc tính, mà là hủy diệt thuộc tính, thế nhưng là điều này đầu rắn đang bị Tê Chiếu khống chế về sau, đã đem phần hỏa bia khảm tại cự xà ở giữa chán ương. Tê Chiếu bản thân chính là hủy diệt thuộc tính cùng cực hạn băng xương thuộc tính, cùng phần hỏa bia cũng không phù hợp, bởi vậy cũng không cách nào sử dụng phần hỏa bia, bất quá hắn nhưng có thể thông qua loại phương thức này lại để cho diệt thế cửu đầu xà dẫn động phần hỏa bia sức mạnh. Cho nên lúc này thời điểm có được Chí Thủy Thiên Bi lão xa, liền trở thành thích hợp nhất đối phó cái này diệt thế cửu đầu xà người. Sa Ngộ Tịnh gật đầu, tay phải nâng Chí Thủy Thiên Bi quang ra, sau đó lại thiên bi phía trên một cỗ mực sắc nước lũ liền trào lên hạ xuống, trực tiếp đem Sa Ngộ Tịnh cuốn tại trong đó. Bị cái này mực sắc nước chảy mang tất cả, Sa Ngộ Tịnh thân hình nhưng là bắt đầu nhanh chóng gia tăng, trọn vẹn gia tăng đã đến hơn một vạn thước mét mới dừng lại đến, hơn nữa trên người hắn cũng nhiều một thân màu đen như mực áo cà sa, trong tay giữ dội nguyệt nha sản cũng là cực lớn vô cùng. Hiện tại, đã có ba cái có thể cùng diệt thế cửu đầu xà chính diện chống lại cự nhân, tuy nhiên lão xà chính là dùng Chí Thủy Thiên Bi thủy nguyên lực biến thành, nhưng là có thể cùng một trong chiến. Chứng kiến cái này ba cái cự nhân, một bên Long Hoàng mấy người cũng là kìm nén không được, đặc biệt là Long Hoàng, vốn là hiếu chiến, giờ này khắc này sớm đã là nhiệt huyết sôi trào, một tiếng rung trời long ngâm, Long Hoàng trên người kim quang tăng vọt, trong chớp mắt đã biến thành hắn bản thể Hoàng Kim Thánh Long, hơn nữa thân hình cũng là lại kịch liệt gia tăng, mãi cho đến mấy vạn mét, một bên Hắc Khôi cũng là không cam lòng yếu thế, hắn bản thể chính là Hắc Mục Trấn Thiên Hống, tuy nhiên không bằng Long Hoàng bản thể Hoàng Kim Thánh Long như vậy mạnh mẽ nhưng là không kém bao nhiêu, lập tức cũng là lập tức hóa ra nguyên hình, một đầu như là viễn cổ cự sư giống như mãnh thú thình lình xuất hiện. Cái này vẫn chưa xong, Phụ Minh, Phá Quân, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân bốn người cũng là không chịu rớt lại phía sau, bốn người bọn họ mặc dù không có cái gì bản thể có thể hóa, nhưng là cũng là toàn thân khí thế tăng vọt, hơn nữa thân hình chấp động tầm đó đã cùng Long Hoàng bọn hắn tạo thành một vòng vây, đem diệt thế cửu đầu xà vừa vặn vây ở chính giữa. Ẩn Sơn Đồng, Vũ Phàm Kim Thân Phật Đà, Long Hoàng, Hắc Ngục Trấn Thiên Hống, Lãng Tâm Kiếm Hào, Phụ Minh, Vạn Quân, Phá Quân, tổng cộng 8 người, phân 8 cái phương vị đã đem diệt thế cửu đầu xà vây quanh tại trong đó. 8 người này tất cả đều là vạn trong không một siêu cấp cường giả, hiện tại liên thủ đối phó một đầu không hoàn chỉnh diệt thế cửu đầu xà, nhìn qua chiếm hết ưu thế nhưng là không ai dám chủ quan. Diệp Tử Như cũng lại trị liệu đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không cũng không có ra tay, hắn muốn làm là vì Diễm Thần tranh thủ cái kia trong nháy mắt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói đang lúc mọi người bên tai truyền đến, lấy nhiều khi ít cũng không phải là anh hùng gây nên, Tê Chiếu huynh, ta Linh Uy Ngưỡng đến đây giúp ngươi. Chương 498, hai tên Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng rốt cuộc đã tới, Tê Chiếu thứ hai kế hoạch một bộ phận, chính là làm Tê Chiếu vận dụng chính mình triệu hoán diệt thế cửu đầu xà hơn nữa cùng cái kia đầu rắn dung hợp về sau, vậy đại biểu cho Tê Chiếu gặp được địch nhân đã vượt ra khỏi bọn hắn kế hoạch lúc trước, cho nên Linh Uy Ngưỡng cần lập tức chạy đến trợ giúp. Hai người kế hoạch có thể nói là tương đối hoàn mỹ, đã cân nhắc đã đến tất cả khả năng xuất hiện tình huống. Nhìn xem Linh Uy Ngưỡng xuất hiện, Tôn Ngộ Không không khỏi trong lòng trầm xuống, Linh Uy Ngưỡng xuất hiện, vậy chứng minh lại bên kia trên chiến trường, đã không cần hắn, hoặc là nói là cái kia một bên tình hình chiến đấu đối với vạn yêu quốc mọi người hết sức có lợi, bởi vậy Linh Uy Ngưỡng mới có thể lại cái lúc này bước ra chạy đến viện trợ Tê Chiếu. Hơn nữa vừa rồi chi bắc hành vi, Tôn Ngộ Không đã mơ hồ trong đó đoán được cái kia một bên tình huống. Minh Vạn Kiếp có lẽ đã là chết trận, hơn nữa bên này truy quân cũng bị đối phương tương đối trình độ chống cự, xem ra hiện tại liên quân bên này tình thế có thể xấu a. Cái này vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch, đúng là cho liên quân đã tạo thành rất lớn làm phức tạp. Linh Uy Ngưỡng mới vừa xuất hiện, trước hết nhất chú ý tới cũng không phải cái kia diệt thế cửu đầu xà cũng không phải cái kia 8 vị vây diệt thế cửu đầu xà cường giả, mà là cái kia đang trôi lơ lửng ở giữa không trung chi bắc, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát chi bắc tình huống, Linh Uy Ngưỡng sắc mặt đột biến. Có chút oán trách nói ta lúc đầu tự bất đồng ý động dùng chi bắc cái này một lá bài tẩy, nếu như hắn tiếp tục ẩn núp mà không bạo lộ thân phận. Hắn có khả năng mang đến tác dụng vượt qua xa hiện tại có thể so sánh, một cái Minh Vạn Kiếp đổi một cái chi bắc, cái này mua bán thua thiệt lớn. Lúc trước Linh Uy Ngưỡng sẽ cùng diệt thế ma quốc ma vũ đám người trao đổi thời điểm. Lần nữa biết Vạn Thần Điện lúc này đây vậy mà phái chi bắc đến đây, Linh Uy Ngưỡng rảnh rỗi tương đối giật mình. Mà hắn giật mình cũng không phải bởi vì hắn không biết Chi Bắc người này, mà là hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ ở cái lúc này liền vận dụng Chi Bắc cái này tấm át chủ bài. Bởi vì dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, Chi Bắc là cần vẫn giấu kín thân phận thẳng đến hoàn toàn cướp lấy Vạn Thần Điện. Khi đó Linh Uy Ngưỡng đã khống chế Vạn Yêu Quốc, hơn nữa tê chiếu diệt thế ma quốc, như vậy bọn hắn liền đã có được ba đại thần quốc sức mạnh. Nhưng khi sơ vốn là tê chiếu ra ngoài ý muốn, hiện tại tê chiếu thật vất vả sống lại. Kết quả Chi Bắc lại xảy ra vấn đề, điều này làm cho Linh Uy Ngưỡng như thế nào không sinh lòng bất mãn. Ban đầu ở sáu đại thần quốc riêng phần mình chọn lựa nhân viên tham gia tuần thiên giới thí luyện thời điểm, Linh Uy Ngưỡng liền đã từng mật tín qua Chi Bắc. Lại để cho hắn hàng vạn hàng nghìn muốn lưu thủ Vạn Thần Điện, bởi vì thí luyện quan hệ, Vạn Thần Điện rất nhiều cường giả nhất định sẽ tiến vào, khi đó Vạn Thần Điện bên trong đối lập nhau hư không. Là Chi Bắc đoạt quyền cơ hội tốt nhất, thế nhưng là rất rõ ràng Chi Bắc cũng không có làm như vậy. Ngược lại là dẫn người tham gia tuần thiên giới thí luyện. Tuy nhiên Chi Bắc tham gia quả thật làm cho Vạn Yêu Quốc chiếm hết ưu thế, nhưng là bây giờ xác thực vô ý bị giết. Hơn nữa quan trọng nhất là, Linh Uy Ngưỡng có thể cảm giác ra, Chi Bắc linh hồn đều tại bị người khác sửa chữa chính giữa. Từ khi đi theo này cá nhân về sau, đối với linh hồn mặt tu vị Linh Uy Ngưỡng thế nhưng là tiến bộ thần tốc. Thế nhưng là mặc dù biết rõ Chi Bắc giờ phút này tình huống, Linh Uy Ngưỡng thực sự không có biện pháp gì. Cái kia trường thương bên trong lão giả linh hồn, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đều là biết rõ đấy, đây chính là đời thứ nhất Chi Bắc đại nhân. Kỳ thật thực lực tu vị là bọn hắn chỉ có thể nhìn lên, tuy nhiên nơi đây chỉ có tàn hồn. Nhưng là Linh Uy Ngưỡng như cũ không dám đơn giản ra tay. Nghe được Linh Uy Ngưỡng phàn nàn, Tê Chiếu lắc đầu nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, Chi Bắc không biết sao đột nhiên giấu vết hoạt động bại lộ, bị Tôn Ngộ không nhìn ra, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chỗ trống tựu chết rồi. Ai? Chi Bắc quả nhiên không phải chiến đấu hình. Đúng lúc này, cái kia cửu đầu xà chín khối lớn nhỏ không đều đầu lưỡi toàn bộ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hí dài, sau đó chín đạo tràn ngập hủy diệt khí tức khủng bố công kích cũng đã lại chín cái đầu rắn miệng lớn dính máu chính giữa phát ra, chín đạo cột sáng thẳng tắp bắn về phía bầu trời, sau đó lại chia làm chín phương hướng hướng phía dưới mọi người rơi xuống. Mà trong đó nhất vừa thô vừa to một đạo nhưng là nghĩ đến Diệp Tử cùng đạo chuẩn tiêu xa mà đi. Xem ra Tê Chiếu như cũ không có ý định buông tha đến chuẩn. Diệt thế cửu đầu xà ra tay, Linh Uy Ngưỡng cũng là không chút nào chậm, một tay dẫn theo vô tướng tử kim kích khẽ đảo, lập tức một đạo tử kim sắc động trời cầu vồng đã hướng phía Tôn Ngộ Không tìm đi qua. Đạo kia động trời cầu vồng vẫn còn nửa đường, Tôn Ngộ Không lại tựa hồ như là cảm ứng được cái gì sắc mặt cả kinh vội vàng cúi người cúi đầu, ngay tại hắn cúi đầu lập tức, một đạo băng màu xanh ra trời hàn quang đã khi hắn trên người chợt lóe lên. Tôn Ngộ Không căn bản không có thời gian quay đầu nhìn lại, hơn nữa hắn cũng không cần quay đầu lại. Thiên địa hỏa nhãn phía dưới, sau lưng hết thảy hắn đều xem nhìn thấy tận mắt. Ngay tại vừa rồi Linh Uy Ngưỡng cầm trong tay tử kim kích phát ra cái kia một đạo động trời cầu vồng thời điểm, Tôn Ngộ Không chợt thấy khi hắn sau lưng vẫn còn có một cái Linh Uy Ngưỡng, mà cái này Linh Uy Ngưỡng cầm trong tay rõ ràng là vốn là Tê Chiếu binh khí, Vô Tương Tuyệt Tung. Trách không được Tê Chiếu một mực không có lấy ra binh khí của hắn, cũng không phải hắn vô lễ, mà là căn bản là không có ở trong tay của hắn. Thế nhưng là lúc này thời điểm tại sao có thể có hai cái Linh Uy Ngưỡng? Không để cho Tôn Ngộ Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, vừa mới tránh thoát sau lưng hàn mang, trước người động trời cầu vồng cũng đã đến, Tôn Ngộ Không biết rõ nếu là một mặt trốn tránh, cái kia tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, tuy nhiên không biết hai cái này Linh Uy Ngưỡng cái nào là thực cái nào là giả, nhưng là liền Tôn Ngộ Không cảm giác đến xem hai người bất luận tu vị thực lực lẫn khí tức toàn bộ giống nhau như đúc. Trong tay kim cô bổng biến dài, lại cái kia động trời cầu vồng còn không có chạm đến thân thể thời điểm một côn tiếp nữa cũng đã đánh tan. Sau đó Tôn Ngộ Không tay khẽ vẫy, cửu tắc kim cương viên xích khao mã hầu vô chi kỳ đã chắn Tôn Ngộ Không trước người, Tôn Ngộ Không trực tiếp chuyển thân, duỗi ra tay trái, xa đối sau lưng Linh Uy Ngưỡng, tay trái trực tiếp nắm chặt. Thế nhưng là cái này Linh Uy Ngưỡng vậy mà lại suýt xảy ra tai nạn chi tế cả người đột nhiên biến mất, bởi vậy Tôn Ngộ Không cái này nắm chặt lập tức liền đã mất đi mục tiêu. Sáng thế thần quốc tuyệt kỹ Phong Thiên Ấn. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã đạt đến đệ tứ cấp độ, đây chính là liền sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hà đều không có đạt tới cấp độ. Đối với Phong Thiên Ấn lĩnh ngộ, Tôn Ngộ Không hiện tại đã đạt đến toàn bộ vũ trụ đỉnh phong, không người có thể đưa ra phải. Vừa rồi Chi Bắc tại sao phải bị Tôn Ngộ Không đánh được thảm như vậy thế cho nên căn bản không có bất luận cái gì một điểm đánh trả chỗ trống. Cũng là bởi vì vừa mới bắt đầu Chi Bắc cũng đã bị Tôn Ngộ Không tầng thứ tư cảnh giới Phong Thiên Ấn chỗ khống, toàn thân cao thấp căn bản không cách nào nhúc nhích bất luận cái gì mảy may. Bằng không thì bằng vào Chi Bắc có thể đánh lén giết chết Minh Vạn Kiếp thực lực, như thế nào lại dễ dàng như thế đã bị giết chết. Tầng thứ tư cảnh giới Phong Thiên Ấn, cũng là Phong Thiên Ấn tối trung cực, dùng thần niệm khóa thiên địa, căn bản cũng không lại làm hóa ra cái gì màu vàng màu bạc xiềng xích, thần niệm khẽ động, vạn vật đã cấm. Phong thiên ấn trói buộc thất bại, thế nhưng là sau một khắc cái kia biến mất linh uy ngưỡng đã lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa xuất hiện vị trí cùng lúc trước biến mất vị trí là giống nhau như đúc, thậm chí là tư thế cũng không có thay đổi đổi chút nào. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ trong lúc đó biến mất lại xuất hiện? Hơn nữa loại cảm giác này, như thế nào quen thuộc như vậy? Nghi ngờ trong lòng đang lúc, Tôn Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng lấn thân trên xuống. Cùng hắn bị động phòng ngự còn không bằng chủ động tiến công. Phòng ngự, người vĩnh viễn không biết đối phương sẽ thi triển cái dạng gì công kích. Nếu như người đi công kích, cho dù không có kết quả nhưng là không qua. Lại Tôn Ngộ Không sau lưng cửu tắc kim cương viên vô chi kỳ cũng đã cùng cái khác linh uy ngưỡng chiến. Mà bắt đầu, cái này linh uy ngưỡng đã có thể thật sự nhiều hơn, từng chiêu từng thức tất cả đều là thật cứng rắn tiếc, không có chút nào sức tưởng tượng cùng mưu lợi thành phần ở trong đó. Cũng chính là loại này chính diện chống lại, linh uy ngưỡng không chỉ có không có chút nào rơi vào hạ phong cảm giác, hơn nữa theo hai người công kích số lần gia tăng, linh uy ngưỡng vậy mà lại trên lực lượng bắt đầu áp chế cửu tắc kim cương viên. Cái kia nhìn qua cũng không như thế nào trầm trọng vô tướng tử kim kích, mỗi một lần công kích đều là nặng như vạn quân, trầm trọng dị thường, hơn nữa cửu tắc kim cương viên nhưng không có cái gì tiện tay binh khí, chỉ có thể dùng một đôi tay không tới chống đỡ. Cửu tắc kim cương viên bên này chiến đấu Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không có dùng con mắt nhìn, thế nhưng là cũng đồng dạng biết rõ, lập tức thừa dịp một gậy đánh xuống bị cái kia linh uy ngưỡng dùng vô tương tuyệt tung ngăn cản được thời điểm, tay trái đã tế ra trấn giới thiên bi, hơn nữa trực tiếp tiện tay một ném, trấn giới thiên bi cũng đã chui vào hư không, mà xuất hiện thời điểm, vừa vặn xuất hiện ở cửu tắc kim cương viên trước bộ ngực mặt, thừa cơ lúc trước bên này linh uy ngưỡng một kích. Vô chi kỳ ngầm hiểu, chứng kiến trấn giới thiên bi xuất hiện đã biết rõ Tôn Ngộ Không nhất định là xem chính mình không có binh khí, bởi vậy làm cho mình dùng trấn giới thiên bi làm vũ khí khí. Tuy nhiên hiện tại Tôn Ngộ Không cũng sớm đã quen thuộc trấn giới thiên bi phương pháp sử dụng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại lo lắng hoang thổ bi ra lại vấn đề, cho nên ngoại trừ vận dụng một ít bổn nguyên chi thổ sức mạnh huyễn hóa ra trấn thế linh sơn bên ngoài, Tôn Ngộ Không một mực không sao cả sử dụng. Mà bây giờ cho vô chi kỳ làm binh khí, cái kia tự nhiên là lại phù hợp bất quá. Phương này vũ trụ nếu luận mỗi về cứng rắn trình độ, còn không có cái gì có thể vượt qua trấn giới thiên bi. Tại bên kia, Tê Chiếu đã không thấy, hoặc là cũng có thể nói Tê Chiếu đã cùng diệt thế cửu đầu xà triệt để hòa thành một thể. Cùng triệu hoán diệt thế cửu đầu xà hòa làm một thể, đây chính là chín đầu diệt thế bí quyết chính giữa thân dung phương pháp. Chương 499, Bạo Phượng nhất tộc lửa giận. Có thể nói bây giờ Tê Chiếu đã là liều lên toàn lực, mà ngay cả hắn vẫn luôn chưa từng sử dụng qua cửu đầu diệt thế quyết, Tê Chiếu cũng rốt cục vận dụng. Bằng không thì hắn cho dù cường hãn vô cùng, một người đối mặt tám gã siêu cấp cường giả cái kia chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh cục diện, hai tuyến hắn càng là liền vô tương tuyệt tung đều cho linh uy ngưỡng, tay không có đeo găng tay sao không có vũ khí xịn hắn thì như thế nào đánh thắng được. Hiện tại có thể nói như vậy, tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến thắng bại, muốn xem nơi đây tình huống chiến đấu. Vốn là cũng đã thập phần cường hãn siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đầu rắn, tại sáp nhập vào Tê Chiếu triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà hư ảnh về sau, hóa thân thành một cái đặc thù diệt thế cửu đầu xà, mà khi Tê Chiếu lần nữa tới dung hợp về sau, hiện tại cái này chín cái đầu rắn lớn nhỏ không đều diệt thế cửu đầu xà sức chiến đấu, đã không biết đạt đến hạng gì trình độ, ít nhất bây giờ tám gã cường giả là không dám chút nào có bất kỳ khinh thường. Theo Tôn Ngộ Không cùng linh uy ngưỡng chiến đấu triển khai, bên này tám người vây công diệt thế cửu đầu xà chiến đấu cũng đã bắt đầu. Trước hết nhất xuất thủ, đúng là Vũ Phàm Đạo Tăng. Tại Vũ Phàm Đạo Tăng diện trước, là một viên so hơi nhỏ đầu rắn, nhìn con rắn kia đầu liếc, Vũ Phàm Đạo Tăng sờ lên chính mình kim quang kia bắn ra bốn phía đầu chọc, bỗng nhiên trước đạp một bước, tuy nhiên chỉ có một bước, hơn nữa còn là một bước nhỏ, nhưng là cũng đến đó đầu rắn trước người. Con rắn kia đầu lập tức miệng lớn dính máu một dương, một đạo đen kịt sắc hủy diệt năng lượng cũng đã tại miệng rắn ở bên trong phun ra. Vũ Phàm Đạo Tăng ở đâu chịu lại để cho cái kia hủy diệt năng lượng trúng mục tiêu chính mình, thân hình vội vàng lóe lên, tránh khỏi cái kia một đạo hủy diệt năng lượng về sau, người đã nghiêng người đã đến đầu rắn bên cạnh. Hai tay một dương, trực tiếp sẽ đem đầu rắn ôm vào trong lòng. Con rắn kia đầu tự nhiên dốc sức liều mạng phản kháng, tuy nhiên lại không cách nào giãy giụa Vũ Phàm Đạo Tăng biến thành kim thân Phật Đà hữu lực hai tay. Đang ở đó đầu rắn ý định trở lại cắn xé thời điểm. Vũ Phàm Đạo Tăng nhưng là bỗng nhiên xoay người. Kim quang kia lòe lòe đầu chọc trực tiếp liền đập vào đầu rắn phía trên, ngay sau đó Vũ Phàm Đạo Tăng thân thể nhảy lên. Thân thể nửa vòng, cánh tay phải quay về co lại, nhưng là khuỷu tay bộ vị nhưng là vừa vặn đặt ở xà nơi cổ. Không đợi con rắn kia đầu tại Vũ Phàm Đạo Tăng kim thân Phật Đà va chạm hạ khôi phục lại, cái kia cứng rắn khuỷu tay đã theo Vũ Phàm đạo tăng dưới thân thể nện, hung hăng mà đem xà cái cổ đánh tới hướng dưới mặt đất. Ngay tại Vũ Phàm đạo tăng động thủ thời điểm, còn lại 7 người cũng là theo sát phía sau, Lãng Tâm kiếm hào toàn thân quang minh khí tức đại thánh. Một pho tượng uy vũ bất phàm thần minh hư ảnh tại Lãng Tâm kiếm hào sau lưng hiển hiện, bất quá rất nhanh liền theo Lãng Tâm kiếm hào thân thể dung nhập vào hắn đã biến thành sáng màu bạc hơn nữa tràn đầy quang minh khí tức đường đao phá ma chạm chính giữa. Sau đó một đao chém ra, cái kia tôn thần rõ ràng hư ảnh đã hóa thành một ngã rẽ nguyệt hình màu tuyết trắng đao mang xông về đối diện Lãng Tâm kiếm hào một cái đầu rắn. Nếu như ngươi cho rằng Lãng Tâm kiếm hào công kích cứ như vậy đã xong vậy ngươi có thể to lắm sai, thật sai lầm rồi. Ở đằng kia một đạo đao mang về sau, ngay sau đó chính là hàng ngàn hàng vạn đồng dạng đao mang theo bầu trời chính giữa mưa như chút nước mà rơi giọt mưa cùng nhau chút xuống đến đó đầu rắn phía trên. Lãng Tâm kiếm hào công kích có thể nói được là một loại không ngớt không dứt vô cùng vô tận, mà tới so sánh với vạn quân công kích liền lộ ra dứt khoát nhiều hơn. Giới khí thất tinh long uyên, tại vạn quân bị Lãng Tâm kiếm hào dùng quang minh độ hóa về sau tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này vô cùng không rõ ràng, nếu như không phải đối với vạn quân đặc biệt quen thuộc người khẳng định không thể nhận ra biết. Lúc này vạn quân ra tay, tương đối ngắn gọn, không có gì hoa lệ chiêu thức cũng không có cái gì hoa mỹ quang ảnh, vạn quân chính là nhìn con rắn kia đầu liếc, sau đó nắm thất tinh long uyên tay phải trực tiếp hất lên. Thất tinh long uyên ở giữa không trung xẹt qua một đạo không rõ ràng quỹ tích, sau đó liền như vậy trực tiếp cắm ở trong đó một cái đầu rắn phía trên. Đồng dạng sử dụng kiếm công kích, còn có phá quân. Lúc này đây phá quân cũng không ý định sử dụng lúc trước cái kia công kích. Cái kia một lần công kích tuy vô cùng cường đại nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng là tương đối cực lớn. Có thể nói nếu muốn một kích chém giết diệt thế cửu đầu xà, phá quân cần tiêu hao hết toàn bộ linh lực cùng thể lực. Cuối cùng càng là sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Bất quá phá quân cũng không phải là chỉ biết một chiêu kia, hiện tại phá quân công kích, nhìn qua giống như là Lãng Tâm kiếm hào cùng vạn quân hai người công kích kết hợp. Đồng dạng là không có bất kỳ cường hãn khí thế, liền một người như vậy cầm trong tay song kiếm, người có tài cùng mạc tà, phiêu tại giữa không trung, dùng một cái cực kỳ không cân đối trạng thái đang cùng một cái đầu rắn chiến đấu. Sở dĩ nói như thế, là vì con rắn kia đầu mặc dù không có trung ương nhất viên kia khổng lồ như vậy, nhưng là chỉ là đầu rắn độ cao cũng đã có 6-7 ngàn thước. Mà phá quân cao bao nhiêu? Cũng liền chỉ có 2 mét mà thôi. 2 mét người đang 6-7 ngàn thước như là ngọn núi khổng lồ giống như đầu rắn trước mặt, chỉ bằng mượn trong tay hai thanh trường kiếm tới chính diện chém giết hơn nữa ổn chiếm thượng phong. Phá quân mỗi một lần công kích cũng không cho đầu rắn tạo thành quá lớn thương thế, nhưng là cũng có thể lưu lại một đạo hơn 100 mét vết thương. Mấy lần giao phong xuống, con rắn kia đầu đã máu tươi đầm đìa, cái này phá quân quả thực chính là tại đối với đầu rắn đang dùng lăng trì hình phạt đó. Còn lại Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng tất cả đều là cùng đầu rắn chính diện chống lại, hơn nữa tất cả đều là chiếm cứ tương đối thượng phong. 8 người chính giữa, chỉ có Hắc Khôi một người chiến đấu so sánh thảm, dĩ nhiên là bị con rắn kia đầu bức hơi có chút chật vật. Hắc Khôi mặc dù là cương thi vương, nhưng là cương thi nhất tộc chính giữa Kim Mao Hống nhất mạch, hơn nữa còn là biến dị tồn tại, Hắc Ngục Trấn Thiên Hống. Thân là Hắc Ngục Trấn Thiên Hống Hắc Khôi, hắn phương thức chiến đấu tại tiến vào đến bản thể về sau kỳ thật tương đối chỉ một, ngoại trừ cơ bản cắn xé bên ngoài. Hắn chỉ biết một chiêu, cái kia chính là Trấn Thiên Hống. Một giống rung trời, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Hắc Khôi vừa định mở ra hùng vĩ, đối với con rắn kia đầu đến bên trên một cuống họng thời điểm, lại cơ hồ là đồng thời bị mặt khác mấy người bạch nhãn, ý kia rất rõ ràng, ngươi muốn là dám giống, vậy ngươi nhất định phải chết. Hắc Khôi Trấn Thiên Hống, đây chính là phạm vi tính công kích, mọi người tại đây chỉ sợ toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Mà thôi Hắc Khôi thực lực bây giờ, còn không cách nào thuần thục đem Trấn Thiên Hống biến thành đơn thể công kích. Cho nên Hắc Khôi hiện tại rất phiền muộn, không cho hắn giống, vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình móng vuốt cùng răng răng cùng con rắn kia đầu chiến đấu, thế nhưng là con rắn kia thân phòng ngự cũng quá đã kiên cố, không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, chính mình ngược lại bị con rắn kia đầu cho đụng phải vài cái. Nhìn xem vài người khác đều đánh chính là rất nhẹ nhàng, Hắc Khôi cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn bản thể thế nhưng là tên là Hắc Ngục Trấn Thiên Hống. Trấn Thiên Hống cố nhiên là mạnh nhất một chiêu, nhưng là phía trước cái kia Hắc Ngục hai chữ cũng không phải la hoàng. Lập tức Hắc Khôi liều mạng lại bị con rắn kia đầu thoáng cái đụng rút lui mấy bước về sau, bỗng nhiên toàn thân bộ lông bay lên, ngay sau đó miệng lớn mãnh liệt dương, muốn đối với con rắn kia đầu hô lên sinh. Mấy người còn lại chứng kiến vội vàng gầm lên, nhưng là Hắc Khôi mắt điếc tai ngơ. Sau một khắc, vừa đến mắt thường có thể thấy được gợn sóng ngay tại Hắc Khôi đại trương trong miệng truyền đẩy ra đi, tuy nhiên lại cũng không có nghe được cái gì thanh âm. Cái kia gợn sóng cũng không có khuếch tán đến quá nhiều địa điểm, chẳng qua là đem con rắn kia đầu cấp bao khóa lại trong đó. Sau đó, con rắn kia đầu cùng hắc khôi ngay tại trước mắt bao người, triệt để biến mất. Bất quá Diệt Thế Cửu Đầu Xà cùng sở hữu 9 cái đầu rắn, bất quá cũng chỉ có 8 người, bởi vậy chính giữa một khắc này lớn nhất đầu rắn, cũng không có bị công kích, nhưng là cái này đầu rắn cũng không có thừa cơ đi trợ giúp những thứ khác đầu rắn đi công kích người khác, mà là liền như vậy trên cao nhìn xuống trừng mắt cực đại xà nhãn, gắt gao nhìn xem phía dưới Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần, đặc biệt là Diễm Thần, cho viên này đầu rắn, cũng chính là Tê Chiếu, mang đến áp lực cường đại, áp lực này là một loại có thể làm cho hắn chết uy hiếp. Hầu tử, ta đếm 1, 2, 3, ngươi liền động thủ, tốt nhất có thể giam cầm con rắn kia đầu 2 giây chung. Hy giây chung, ta có thể triệt để lại để cho Tê Chiếu tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không không có trả lời, mà là khẽ gật đầu, theo Diễm Thần thanh âm vang lên, ba chữ vừa rơi xuống, Tôn Ngộ Không hai tay đột nhiên nâng lên, xa xa đối với cái kia khổng lồ nhất đầu rắn hung hăng mà nắm chặt hai tay. Lập tức con rắn kia đầu chỗ không gian đều tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đè ép, mà cái kia cực lớn đầu rắn chẳng qua là rất nhỏ lung lay một lúc sau, liền như vậy bị giam cầm, cũng đã không thể nhúc nhích mảy may. Tê Chiếu, kiếp sau, làm người tốt a, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, Bạo Phượng nhất tộc lửa giận. Theo Diễm Thần tiếng hét phẫn nộ, tại Diễm Thần trên người đột nhiên tức giận một tầng cực kỳ mỏng ánh sáng màu đỏ, cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện về sau toàn bộ hội tụ tại Diễm Thần cái trán. Sau đó cái kia ánh sáng màu đỏ hóa thành điểm đỏ, lại hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng, muốn bắn ra. Diễm Thần, dừng tay a, cái này cự xà không thể giết. Không biết lúc nào Chi Bắc đã đi tới Diễm Thần bên cạnh, thế nhưng là hắn một tiếng này nhưng là đã chậm, Chi Bắc vừa mới nói xong, đạo kia tia sáng màu đỏ đã bắn ra, thẳng đến Diệt Thế Cửu Đầu Xà ở giữa trán ương khảm nạm trấn giới thiên bi phần hỏa số 9.